Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Henny Huỳnh và tác giả Ngô Hạ Chi. Câu chuyện đầu tiên của Henny Huỳnh kể về số phận của đứa bé bị cả làng bỏ rơi, ngay cả bố mẹ nó cũng vậy. Và đứa bé này có một hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Câu chuyện mang tên Lấy mạng chủ nợ. Và câu chuyện thứ hai, Ướp xác, của tác giả Ngô Hạ Chi. Mời quý vị cùng lắng nghe toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Nó tên Lỡ, vài ngày nữa là vừa tròn 12 tuổi. Ý nghĩa cái tên của nó nằm trên mặt chữ, nó lỡ được sinh ra. Sự tồn tại của nó không nằm trong kế hoạch cuộc sống gia đình của cha mẹ nó. Có lẽ vì vậy, từ nhỏ tới hiện tại, Lỡ không cảm thấy hòa thuận nổi với gia đình mình. Lỡ ở cùng với gia đình tại làng quê, trong một căn nhà nhỏ sập sệ, xoay qua lại đi 2-3 bước hết cái gian nhà. Nhà có duy nhất một gian nên sinh hoạt ăn ngủ gì cũng đều chật chội. Nhà Lỡ ở cuối làng, dân làng thưa thớt, nhà cách xa nhau nên nó không có mấy bạn bè. Số lượng trẻ con trong làng cũng ít, đa phần do mắc kế sinh nhai, bận rộn quần quật mà người lớn thả chúng nó đi rông suốt ngày. Mặt mày đứa nào đứa nấy lấm lem, chân tay đen nhẹm, bày hết trò này đến trò khác chơi để đỡ chán. Làng còn nghèo, đi khắp cái làng mới kiếm được một nhà có radio để nghe. Chủ nhà, một người đàn ông đã ngoài 50, ông cưng cái radio như con. Hàng sáng chủ nhật, ông đem con cưng ra ngoài phơi nắng, tiện thể mở đài nghe. Tiếng loa rẻ rẻ phát ra từ chiếc radio cũ kỹ luôn là niềm yêu thích của chúng trẻ con trong xóm. Tụi nó đúng hẹn mà tới, đứng núp sau một hàng cây bàng gần nhà ông, thèm thuồng nhìn trộm chứ không dám vào. Những buổi sáng tinh mơ sương còn lạnh, lũ trẻ đứng nép sát vào nhau nghe đài, trở thành ký ức khó quên trong tuổi thơ của đám nhóc ấy. Nhưng Lỡ không nằm trong số đám trẻ đó. Nhà nó nghèo nhất làng, cha mẹ nó làm cu li, trong xóm ai kêu gì làm nấy, kiếm được ít đồng sống trang trải qua ngày. Cơm với muối ớt dần trở thành món chính của nhà nó. Ngày nào không có việc gì làm thì cứ nhịn, có hôm nhịn gần cả tuần trời. Lỡ đói quá phải đi tìm bẻ chuối chát để ăn. Tuổi thơ nó không sáng trong và mềm mại giống như ký ức của lũ trẻ con với chiếc radio ấy. Căn nhà im ắng tiếng người, nhà ba người cả ngày không ai nói với nhau câu nào. Mẹ Lỡ, một người đàn bà nhỏ con, suốt ngày luôn tay luôn chân xỏ dép vào đi khắp cùng làng cuối xóm, nhưng không phải để đi làm việc. Không ai biết bà ta đi đâu, có lúc đi đến tối mịt mới trở về. Cha nó cục mịch, tính nóng, lại hay uống rượu. Mỗi lần thấy cha mặt đỏ bừng vào góc nhà lục lọi, Lỡ biết mình lại sắp phải đòn, nên nó âm thầm lùi đi không dám về. Lỡ không có bạn, mấy đứa trong xóm đều sợ nó, có lẽ bởi gia đình nó hoặc cũng chính bởi bản thân nó. Lỡ thèm bạn lắm chứ, 12 tuổi, cái tuổi đáng ra rủ bạn chạy khắp nơi làm trò, lại bị giam trong chiếc lồng vô hình mang tên gia đình. Nhưng nỗi sợ của Lỡ không nằm ở những trận đòn roi vô cớ, cùng nỗi buồn không có bạn và cái đói hành hạ đến quắt cả người. Cũng như bao đứa trẻ khác, Lỡ có trí tưởng tượng riêng của nó. Cái ao đầy những con cá trê mập bằng cánh tay người lớn và chiếc cầu tóm là nơi nó thỏa sức bay bổng với ý nghĩ của mình. Lỡ sợ ma, suốt ngày nó đi lang thang, hễ nghe ở đâu kể chuyện ma là nó sẽ núp vào một góc nghe trộm. Chuyện ma đối với trẻ con ngày ấy giống như một viên kẹo đường, không có dám ăn nhưng ăn xong lại nghiện. Có lần, Lỡ nghe loáng thoáng chúng bàn kể, có con ma ra ở dưới nước tìm người thế mạng, đứa nào nhảy xuống bơi ngay chỗ nó là nó kéo giò chết ngay. Rồi mình biến thành ma ra thế chỗ nó, mình phải đi kéo giò người ta. Lỡ đang ngồi tẩn mẩn nghịch đất ở gần bờ ao, nghe xong ngơ ngác, mặt mày tái mét, hay quá chạy một mạch về nhà. Lỡ nhìn xuống chân mình đầy đất cát, mẹ nó thỉnh thoảng quát tháo nó đi ra ngoài phải mang dép vào, nhưng dép nó đã để mất một chiếc từ lâu. Nó đi thơ thẩn cả buổi sáng không ăn gì, bây giờ bụng đói quá phải về nhà. Vừa vào tới hàng rào siêu vẹo, nó nghe tiếng bác tự văng vẳng, lại tần ngần không muốn vào, lảng ra đằng sau. Bác tự là hàng xóm gia đình nó, thân hình to lớn, giọng nói sang sảng. Hai nhà cách xa nhau, nhưng bác tự là bạn hồi nhỏ quen biết ba nó, nên nhà lỡ có gì khó khăn bác cũng cố sức giúp một phần. Nhưng lỡ không ưa gì bác cả. Hôm nay bác qua nhà, lỡ dự cảm có chuyện không lành. Còn lỡ mày đi đâu rồi? Tiếng mẹ nó từ nhà vọng ra, chắc lúc nãy mẹ đã thấy nó lấp ló ngoài cửa. Vào đây tao bảo, đứng ngoài ấy làm gì? Lỡ vòng ra sau nhà, mở miếng che đậy chung nước, bốc ít nước tạt xuống chân cho đỡ bẩn. Nó thủm thụp chạy vào, tưởng bác tử đã về, ai dè bác ngồi nguyên đấy. Trên sàn còn một chai rượu và hai cái ly nhỏ. Nó nép sát vào góc, gầm mắt ngước nhìn bác, đầu tóc bù xù chưa chải, nom y như một đứa ăn xin. Mày chào bác chưa mà nhìn kiểu đấy? Lỡ giật mình trước tiếng mắng của mẹ, vội vàng cúi đầu một cái cho xong chuyện. Bác tự cười xòa đứng lên. Cháu nó chắc sợ tôi ấy mà. Bác không nói gì nhiều, ra ngoài xỏ dép vào. Cái nắng đã gay gắt hơn chắc cũng gần trưa. Bác tự giơ tay chào. Thôi tôi về, anh chị nhớ dặn cháu nó nhé. Đợi bóng bác xa dần, cha nó mới đậy lại chai rượu, nhưng không cất vào trong góc mà để trong túi. Lỡ ngước nhìn cha, ông im lặng một hồi lâu gom hết tất cả đồ đạc vào trong một cái túi nhỏ. Nhà cũng chẳng có gì nhiều, nên chỉ thoáng chốc liền trở nên trống trải. Dự cảm không lành trong lòng nó bỗng trở nên rõ ràng hơn. Nó không dám hỏi cha, sợ cha mắng, chạy lại níu áo mẹ. Miệng há ra như muốn hỏi nhưng không nói được gì. Mẹ lỡ cau mày. Mày làm cái gì đấy? Lỡ ngập ngừng. Đi. Tao với cha mày đi kiếm việc làm. Đói như thế này mày chịu được hả con? Cả ngày mày cứ lêu lổng thì tao với cha mày đào đất lên ăn à? Dường như cảm thấy mình hơi nặng lời, bà ngồi xuống hai tay ôm hai vai lỡ như dặn dò. Tao mới nhờ bác tự rồi, bên ấy giữ chút gạo, khi nào tới bữa mày đói cứ sang đó, hoặc đợi bác ấy qua. Khi nào nhà mình khá hơn rồi tính tiếp. Cái đời sống cù li này khổ quá rồi con à, mày đáng mà nghe lời bác. Nói rồi đứng dậy xách túi đi ngay, không để lỡ kịp hỏi han thêm gì. Tất cả diễn ra nhanh chóng trong một cái chớp mắt. Nó ngồi bệt trên sàn, nhìn quanh nhà đang trống hô trống hoác. Lỡ không biết mình có còn gặp lại gia đình không. Nó chui ra khỏi nhà, cố dõi mắt theo tìm mãi nhưng đã không thấy bóng dáng cha mẹ đâu nữa. Trong nhà chỉ còn lại cái võng và cây chổi cùn, cùng một chiếc rổ rách đựng một cái chén úp ngược. Lỡ không khóc, nó cảm thấy lồng ngực mình cũng trống hoác như căn nhà. Sáng hôm sau trời âm u, bác tự qua, thấy lỡ đang nằm cuộn tròn trên chiếc võng. Bác gõ vào tấm tôn ra hiệu, nó lật đật ngồi dậy. Cơm tao để đây, ngày ăn một bữa thôi. Số gạo cha mẹ mày để ít quá, nhà tao còn phải để dành mà ăn chứ. Tới giờ thì tao đem qua. Nói xong bác quay đi bực bội lầm bầm. Tổ cha chúng nó, làm cho sướng cái thân, đẻ có một đứa nuôi không nổi rồi van vái mình. Tao chỉ giết quách nó là đi là may rồi đấy. Lỡ tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó nhìn xuống chén cơm trắng chỉ có một miếng cá khô, rồi lại nhìn bóng lưng bác tự. Lỡ lao ra ngoài. Bằng tất cả sức lực, nó tông thẳng cơ thể gầy yếu của mình vào lưng bác. Bác tự hơi lảo đảo, quay ra sau thò tay túm nó lên, dễ dàng như cầm một con chó con. Con quỷ nhỏ, bác rít lên trong kẽ răng. Tao đem cơm qua mà mày làm cái gì đấy? Muốn chết đói thì bảo một tiếng tao cho ngay. Cha mẹ mày đi rồi, không có ai đem tiền về hầu mày nữa đâu. Bác tự quăng lỡ vào nhà, đầu nó đập lên tường, máu chảy ra trong mớ tóc lòa xòa đau điếng. Cơn đau lan khắp toàn thân, nó nằm chết chân, mắt mở trừng trừng. Bác tự phủi tay xỏ dép đi về. Phía xa thỉnh thoảng vẫn nghe bác chửi động một tiếng. Lỡ chẳng muốn dậy nữa, nhưng bụng nó đã kêu gào. Đói quá đành phải dậy ăn. Cầm lấy chén cơm, cổ họng nó nghẹn ứ. Lỡ bốc một nắm cho vào miệng nhai, đắng chát. Nó trẹo trạo một hồi, nước mắt chảy ra. Nó khóc từ lúc nào không biết. Lỡ vừa khóc vừa ăn hết bữa cơm, nó cào trong tiếng nghẹn ở cổ. Cái nỗi sợ mơ hồ không rõ hình dạng trong lòng nó giờ đã đứng đây, rõ ràng và đáng sợ hơn bất cứ điều gì. Ăn xong, Lỡ lên võng nằm. Chiếc võng thấm mùi mồ hôi của cha nó. Lỡ áp mặt vào, một lúc lại bỏ ra. Nó bỗng thấy ghét cái mùi này. Lỡ không đi ngủ nữa, nó ngồi dậy mò mẫm, như đang chơi trò tìm kiếm kho báu trong nhà. Lỡ mò vào trong rổ chén, nó dở cái chén mẻ lên, bên trong đậy một tấm giấy nhỏ. Trời chạng vạng tối, Lỡ căng mắt ra đọc. Không phải là nó không biết chữ, nó học rồi đấy chứ. Học trộm từ mấy đứa trẻ đùa giỡn tập đánh vần khi tắm ngoài ao. Lỡ ghé sát mắt vào, chỉ thấy nét chữ của mẹ nó lem nhem vì biết, viết bằng lọ nhồi. Vẹn vẹn ba chữ, ngoài cầu tóm. Mặt trời lặn, trời tối nhanh, bên ngoài xào xạc tiếng lá dừa. Gà đáp về chuồng, mấy đứa trẻ con thỉnh thoảng lại cười đùa gọi nhau về kẻo bị mắng. Lỡ lén lút đi đến ao cá tre, trên tay không một ngọn đèn. Nó chẳng sợ đường tối, cũng chẳng sợ ma nữa. Tìm được mảnh giấy, trí óc tò mò của nó bị kích thích. Thoáng chốc Lỡ quên đi cái nỗi đau ban chiều đến từ chính gia đình của mình. Lúc đến được cầu tóm, trời đã tối hẳn. Bên trong cửa mở nhưng đen ngòm một mảnh, Lỡ không dám vào. Cầu tóm ở làng của Lỡ được bắc ra ngoài phía mé ao cá chê, phải đi qua một cây cầu nhỏ tự chế. Tường làm bằng mái tôn quây xung quanh khá cao để che được cả người lớn đang đứng. Cửa có then gài bằng kẽm, bên trong không có lu nước. Bên dưới chỉ được đỡ bằng bốn tấm ván gỗ vặn vẹo chồng lên nhau. Ở giữa để hở, trượt chân một cái có thể xuống ao ngay. Tới tận lúc này nó mới thấy hối hận vì không đem theo diêm quẹt. Gió lạnh thổi từng đợt, luồn qua tán cây rít gào như tiếng thì thầm. Bóng cây tối đen, chỉ còn thấy bầu trời mờ một màu xanh đậm. Nỗi sợ ùa đến, choáng hết cả tâm trí nó. Chân tay quíu hẳn lại không nhấc được nữa. Lỡ tưởng tượng ra đủ thứ đáng sợ đi theo sau lưng mình. Có lẽ để sáng mai, Lỡ tự nhủ. Nhưng nó phân vân, nghĩ rằng chắc hẳn trong đây phải có bí mật gì, nên mẹ mới viết giấy để lại cho nó như thế. Nó hít một hơi thật sâu, cố nhích bước chân đã mất hết sức lực về phía trước. Cầu tóm đối với nó lúc này không còn là nơi kích thích trí tò mò nữa. Giữa đêm tối không nhìn thấy bàn tay, cái dáng vẻ ảm đạm cùng cái thứ mùi ngai ngái bốc lên chỉ khiến Lỡ muốn bỏ chạy. Nó gườm gườm nhìn vào bên trong, chờ đợi một khuôn mặt trắng bệch hay một cái đầu người bay lơ lửng kéo theo khúc ruột dài hiện ra. Nhưng Lỡ không thấy gì. Nó tự trấn an bản thân, đặt chân lên thanh gỗ dài mỏng, tiến thêm vài bước tới trước cửa tóm. Mùi hôi xộc thẳng lên mũi nó, bên tai nó vang lên tiếng quấy đuôi bơi lội của mấy con cá tra trong ao. Không gian lúc này im ắng đến đáng sợ. Lỡ thở hắt ra một hơi, tiến thêm bước nữa chuẩn bị chạm được tới cánh cửa. Một bóng áo trắng mờ bỗng lướt qua khe cửa để mở, cùng tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên phía sau. Lỡ nín thở, cổ họng thắt lại. Nó hét không thành tiếng, hai mắt mở trừng, chân tay lạnh ngắt chết đứng tại chỗ. Chỗ cánh cửa tôn xám xịt rỉ sét, một bàn tay trắng muốt thò ra, bám vào vách cửa từ từ hé mở. Rồi nó nghe thấy tiếng trẻ con xen lẫn tiếng cười. Cho tao chơi cùng với nha. Hai mắt Lỡ tối sầm đi, chân tay buồn rùn. Nó lùi vài bước ngã ra sau, ngất xỉu tại chỗ. Lỡ cảm giác mình ngất đi một lúc lâu. Nó rùng mình, cảm thấy có một thứ gì đó lạnh ngắt liên tục chạm vào má. Lỡ mở mắt ra, trời vẫn tối đen. Gần trước mặt nó là cầu tóm lúc này đã mở rộng cửa. Ngồi bên cạnh nó là một đứa nhóc, trạc tuổi hoặc hơn nó một xíu, mặt mày sáng sủa, da rẻ trắng muốt, dùng tay vỗ nhẹ lên má nó liên tục. Lỡ giật bắn mình ngồi dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nó nghi ngờ nhìn đứa trẻ trước mặt, cau mày nhìn lại vào nhà vệ sinh. Trống trơn, có lẽ nó ngất đi mới có vài phút. Lỡ rụt vai e dè cất tiếng. Mày chui ở đâu ra đấy? Đứa nhóc kia phủi quần đứng dậy, giờ Lỡ mới thấy quần áo nó có vẻ khá cũ, chui từ nhà vệ sinh ra. Tao vừa ló mặt ra đã thấy mày ngã thẳng cẳng. Tỉnh táo chưa? Mặt Lỡ tái hẳn đi, vội liếc xuống chân nó. Vẫn chạm đất như thường, thậm chí còn có chút lấm lem. Nó từng nghe qua cách phân biệt ma với người, là chân người có chạm đất, còn ma thì không. Mày, chui từ nhà vệ sinh ra. Thằng nhóc kia đưa tay ngỏ ý muốn kéo Lỡ dậy. Chứ không lẽ tao buồn ị mà tao bỏ dưới sông lên, tao còn tưởng mày trúng gió cơ đấy. Lỡ chần chừ đưa tay ra cho thằng nhóc kéo lên. Xúc cảm lạnh lạnh truyền vào lòng bàn tay nó. Lỡ tần ngần một hồi, nhìn vào cầu tõm. Nó không dám nói rằng vì nó tưởng thằng nhóc này là ma nên mới ngất xỉu. Lỡ chợt nhớ ra câu hỏi mình nghe trước lúc mất ý thức, cảnh giác liếc thằng nhóc. Này, hồi nãy mày có hỏi tao cho chơi chung hả? Thằng nhóc lại phủi tay, hình như đây là thói quen của nó. À, tao đâu có nói mày. Nó trỏ tay xuống chỗ cửa cầu tõm đang bể mở, nơi phía dưới có mấy con cá trê quấy đuôi. Tao nói tụi này... Lỡ ngớ ra, nỗi sợ ma lập tức bay sạch. Hóa ra nỗi sợ khiến nó mất ý thức trong chốc lát lại chỉ là do nó tự tưởng tượng ra. Lỡ ngại ngùng cúi đầu, chậm chậm quay người chuẩn bị trở về nhà. Thằng nhóc bên cạnh gọi giật. Ủa, mày ra đây rồi không đi gì hết đã vào hả? Lỡ đành lặng lẽ quay lại, lén liếc thằng nhóc rồi bước vào. Bốn phía tường cầu tõm nhấp nhúa, đóng đầy rêu xanh. Nó đóng cửa lại, ngồi xổm xuống. Lũ cá tưởng sắp có mồi quấy đuôi phành phạch dưới ao, nhưng nó nào có cảm thấy gì đâu. Lỡ xấu hổ quá, nó chỉ mong thằng nhóc kia đi về mau mau để khỏi gặp nữa. Ngồi trong đó một lúc, chân đã tê rần. Lỡ đứng dậy muốn mở cửa ra ngoài. Khóe mắt nó vô tình nhìn thấy được một khung gương vỡ bị treo ở trên cao. Bên trong khung gương chỉ còn duy nhất một mảnh gương hình tam giác gắn liền với mép khung, khiến Lỡ liên tưởng đến một khung ảnh thờ bỏ đi mà nó thường hay thấy dọc các gốc bụi tre. Lỡ đột nhiên ớn lạnh sống lưng, dự cảm không lành dâng lên trong ngực nó. Cơn sợ vừa nãy đã tan hết giờ dần nhen nhóm, không dám chần chừ lâu thêm. Lỡ không còn tâm trạng để ý tới kho báu tiền của gì nữa. Nó đẩy cửa chạy vọt ra ngoài. Thằng nhóc hồi nãy cũng chưa đi. Nó cầm một mớ lá chuối không biết hái ở đâu ra, gọi với theo Lỡ. Đi rồi không chùi hả mày? Lỡ gạt phăng đi bực bội trả lời. Kể tía tao, rồi cuốc bộ về nhà. Lỡ quên mất, không hỏi tên nó là gì. Sáng hôm sau nắng vàng rọi từng khoanh xuống mái nhà. Lỡ ngủ thẳng đến tận trưa mới dậy. Nó lồm cồm bỏ qua chỗ rổ chén, dở chén ra, phát hiện tấm giấy đã biến mất. Lỡ tặc lưỡi, chắc để rớt chỗ nhà vệ sinh rồi. Nó vòng ra sau nhà nhúng mặt vào lu nước để rửa mặt. Tự nhủ, khi nước sắp hết phải tự đi múc thêm thôi. Cái giếng duy nhất gần chỗ nó là cái giếng nằm cạnh miếu thờ ông Địa, bị bỏ hoang đằng sau bụi tre gần nhà bác Tử. Rửa mặt xong, Lỡ đi xung quanh tìm củ sắn ăn. Nó nghe người ta kể hồi xưa ở khu này dân cư đông đúc, chiến tranh liên miên. Lúc thiếu cái ăn người ta hay trồng sắn. Sắn mọc từng chùm, đào lên rồi lại mọc, cứ tiếp diễn như vậy. Đến tận bây giờ vẫn còn sót lại một vài dây sắn nằm rải rác xung quanh. Người dân nơi đây truyền tay nhau rằng sắn mọc được không cần chăm sóc là do cắm rễ vào xác người mà lớn. Lỡ không tin lắm vào câu chuyện truyền miệng này. Nó đi tìm dây sắn nhưng cũng chả biết dây sắn trông như thế nào. Đang loay hoay bên bãi đất, nó nghe tiếng thằng nhóc hôm qua. Ê! Lỡ quay qua, thấy thằng nhóc đi tới chỗ nó. Tối hôm qua Lỡ chưa nhìn kỹ, hôm nay quan sát lại mới thấy. Da nó trắng thật, còn mịn như con gái. Mắt đen láy, tóc hơi dài. Nhìn rất ra dáng con nhà khá giả, nhưng quần áo lại có vẻ rách rưới. Mày làm gì đó? Thằng nhóc tò mò tiến lại hỏi. Đào sắn. Thằng nhóc chỏ vào lá cây trước mặt Lỡ. Cái này có phải sắn đâu. Nó nhìn quanh quất chỉ vào phía gần đó. Bên kia kìa cha nội ơi. Cả hai đứa chạy qua bên đó hì hục dùng tay đào sắn lên. Một dây sắn nhỏ đào được bốn củ sắn to. lỡ cầm đại một củ lên phủi bớt đất rồi cho vào mồm. Thằng nhóc bên cạnh quẹt mồ hôi bằng tay áo, không biết có phải do giang nắng quá nhiều không mà mồ hôi cậu nhóc đổ như tắm. Nỡ nhai củ sắn rau ráu, tự dưng thấy thằng nhóc nhìn chằm chằm xuống chân mình. Nó thò tay xuống gãi, không hiểu sao lại ngứa chân từ hôm qua đến giờ. Thằng nhóc chép miệng. Chân mày nhìn lạ ha? Hả? Lỡ co chân lên, ngậm nốt miếng sắn rồi phủi bớt đất cát trên chân. Chỗ đó gãi đỏ muốn bật máu, xung quanh bong lên lớp da kỳ lạ, kích cỡ vết thương nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Lỡ đưa tay bóc thử một lớp da, máu rịn ra khiến nó giật nảy. Ui da! Thằng nhóc đập tay nó một phát. Thì gớm, bỏ xuống mày. Lỡ ngại ngùng hạ chân, nó nhìn thằng nhóc vẫn ngồi chung với mình. Làn da trắng của nó nhìn ban đầu thấy còn đẹp, nhưng dưới trời nắng như này cảm tưởng như da trắng quá mức luôn rồi. Nhà mày ở đâu? Lỡ buột miệng, dùng tay móc thịt củ sắn dính trong kẽ răng. Hỏi chi? Mày biết tên tao là được rồi. Tao tên Nho. Lỡ lẩm bẩm lặp đi lặp lại cái tên Nho. Tên tao lạ hay gì mà mày ngẫm dữ vậy con kia? Nho hỏi, nó vẫn nhìn đăm đăm vào chân Lỡ, rồi nó giới thiệu tiếp luôn. Tao cùng tuổi mày đó, tờ giấy bữa mày làm rơi tao thả xuống ao rồi, không ai biết gì đâu. Lỡ không biết nói gì tiếp, cái ngứa thỉnh thoảng cứ nhói lên ở phần ngón chân cái của nó, rụi vào đất mấy lần mà không ăn thua. Bụi cát chui vào trong kẽ da hở lên, xen lẫn hai màu đỏ đen nhìn ghê sợ như vết thương đang hoại tử. Mày về đi. Nhỏ đứng dậy phủi quần áo. Chắc ông bác mày sắp xuống nhà rồi đó. Cố mà xin thằng cha già ấy miếng muối rồi ngâm cái chân mày vô. Lỡ giật mình. Sao mày biết rõ nhà tao thế? Nhà mày cả làng đều biết cơ. Nhỏ cười khẩy xua tay, ý bảo Lỡ mau đi đi. Nó cũng đứng dậy, gom bớt củ sắn lại, dúi vào tay Nho một củ rồi lủi thủi đi về. Buổi trưa vui vẻ của Lỡ cũng chỉ kéo dài có nhiêu đó. Vừa đặt chân vào nhà, bác Tử đã ghé sang nặng nề để chén cơm xuống. Lỡ nhìn mấy củ sắn ngập ngừng, thật lâu sau nó mới cất giọng lý nhí. Bác cho cháu xin tí muối với. Nghĩ một hồi nó sửa lại. Cho cháu xin ít muối với ạ. Bác Tử dò xét nhìn nó. Cái của nợ này nhà nó để lại cho bác là do trước đây ông còn thiếu nợ ân tình cha nó một lần. Bọn họ thầy cho ông một túi gạo đủ để ăn trong một tuần, rồi khăn gói quẩy quả bỏ đi. Cũng chả biết là đi đâu. Có phải đi kiếm tiền không? Còn Lỡ này cứ suốt ngày lêu lổng, lỡ ngà lỡ ngớ chân tay lấm bẩn. Người không lúc nào thấy được một chỗ sạch sẽ thơm tho. Bác Tử không dám cho con cái bác đến gần nó, sợ có chuyện gì thì quả thật bác chịu trách nhiệm không nổi. Cho nó ăn một bữa một ngày cũng thấy tội chứ. Nhưng thằng cha nó chỉ để một tuần gạo thì đào đâu ra thêm mà cho nó bây giờ. Hôm bữa nó nhào lên đánh bác, bác cũng không ngờ nó liều đến thế. Chắc nó còn chưa biết chuyện gì. Bác Tử uất quá, túm nó lại mắng cho một chàng. Đi rồi mới thấy mình quá lời, nhưng cũng không dám quay lại. Này đem cơm tới, oắt con này lại lễ phép như vậy. Mọi hôm mở mồm không bao giờ nói được nguyên câu hoàn chỉnh, hôm nay lại thưa dạ thế kia. Bác Tử chần chừ nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Để đó chiều bác mang qua. Lỡ nghe bác Tử đáp thở phào nhẹ nhõm. Đợi bác đi rồi nó mới lấy cái rổ rách đậy chén cơm lại. Vừa ăn củ sắn nên nó không đói. Lỡ trèo lên võng đung đưa. Nó tò mò nhìn xuống bàn chân mình. Vết loét chỉ trong một buổi sáng đã lớn bằng đồng tiền xu. Nó đã cẩn thận lấy nước rửa bớt đất ra. Nhưng vết thương vẫn đau như cũ. Thậm chí còn có xu hướng ngứa hơn. Lỡ căng bàn chân ra. Vết da hở bong lên làm tách lớp thịt non mềm bên dưới. Máu lại rịn ra từ các khe hở, giống hệt một vòng tuần hoàn không chữa dứt được. Nó bắt đầu cảm thấy sợ, muốn tìm một con dao để gọt bớt lớp da bong lên. Nhưng nhà nó không có dao, ngay cả cây dao cùn nhà nó cũng chẳng có. Càng nghĩ nó càng thấy nực cười. Cái vết ngứa ở dưới chân nó càng lúc càng lan rộng, có khi nào lan lên khắp người, phủ kín mặt mày tay chân nó. Nghĩ thôi nó cũng đã thấy khiếp sợ. Chiều hôm đó bác Tự quay lại, trên tay cầm theo bịch muối. Lỡ lúc này đang nằm say ngủ trên võng, thở đều. Bác lặng lẽ để bịch muối vào trong góc rồi nhẹ nhàng bước ra. Bác nhìn nó thiếp đi, chân thỉnh thoảng cứ cọ vào nhau nhủ thầm. Số con này khổ, thôi tới đâu hay tới đó. Trời thương thì mày sống, không thì mày... Bác thở dài, quay lưng chậm chậm đi về nhà. Chiều tà ánh mặt trời chuyển sang màu cam, phía bên đường chân trời đổi sắc xanh đậm. Khung cảnh làng quê ở nhà Lỡ chưa bao giờ yên bình đến thế này. Gió mát lạnh lùa vào khe cửa, len lỏi vào nhà, quẩn quanh bên người Lỡ, phát ra tiếng thì thầm khe khẽ của thiếu niên, rồi lại tựa như tiếng khóc ai oán của đứa trẻ không dứt trong giấc mơ của Lỡ. Lỡ mơ, một mình ở trong khung cảnh tối đen, nó nhìn xung quanh không thấy ánh sáng. Lỡ chợt thấy hình ảnh cha mẹ nó, ở chỗ một người trùm mặt, xung quanh treo vô số tấm giấy màu vàng có dòng chữ ngoằn ngoèo màu đỏ. Nó tiến lại áp mặt vào cửa, lé mắt nhìn vào. Trên bàn bày 9 cây nến và một hình nhân làm bằng rơm cắm chi chít kim. Bên ngoài vẽ một vòng tròn màu đỏ đậm. Lỡ thấy ba mẹ nó chắp tay, rồi người trùm mặt kia cầm chiếc chuông đồng rung lên. Phía bên hình nhân run rẩy kịch liệt, rồi cây kim trong người hình nhân phóng ra, đâm vào người ba mẹ nó. Cả hai lần lượt ngã xuống. Ngọn lửa ở cây nến trên bàn bỗng phừng to lên, bắt lửa qua tấm giấy màu vàng treo khắp trần nhà. Tất cả trong nháy mắt chìm vào biển lửa. Từ trong ngọn lửa hiện ra hình hài một cậu bé, thân thể trong suốt như nước. Nhìn kỹ còn thấy đám rong rêu nổi lành bềnh bên trong. Lỡ nghẹn thở, sợ hãi chớp mắt một cái. Hình như người đó đã quay đầu vụt tới, đi xuyên qua cánh cửa, rít lên vươn tay bóp cổ nó. Nên là mắt và miệng của nó chỉ là những hình tròn trắng dã vặn vẹo trên cơ thể trong suốt. Lỡ cảm thấy cái lạnh lan ra từ cổ mình rồi đi khắp tứ chi. Tay chân lạnh ngắt, nhưng miệng nó cứng đờ, không thể thốt ra lời kêu cứu, cũng không dãy giụa được. Nó mở chừng mắt nhìn sinh vật đó bóp cổ mình, môi nó tím tái, nước mắt trào ra. Chưa bao giờ nó cảm thấy sợ nước đến như thế. Đột ngột, một ánh vàng lóe lên, bên trong sinh vật ấy phát ra tiếng kêu the thé. Sinh vật dị hợm ấy gào rít đau đớn buông Lỡ ra, rồi cái thứ dị hợm kia cùng ảo cảnh xung quanh đều biến mất. Lỡ gấp gáp hít lấy hít để không khí, chỉ nghe tiếng kêu vang vẳng của sinh vật đó vang lên bên tai. Nghiệp chướng mày gây ra, đến lúc mày lãnh đủ, không sống nổi đâu. Lỡ giật mình bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Ngoài trời đã tối om, nó thở dốc nhìn vào góc cửa, thấy bịch muối đã để đó từ bao giờ. Lỡ sờ tay lên cổ, cảm giác nghẹt thở quá rõ ràng, khiến tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Hai hàng nước mắt của nó vẫn còn chưa khô. Lỡ sờ tay vào vết loét, da bong lên cứng như vảy rắn, phần thịt xung quanh căng bóng như trái banh. Nó ngủ chập chờn gãi suốt, cái ngứa đeo bám đến cả vào trong giấc ngủ của nó. Vậy mà nó vẫn mơ giấc mơ đáng sợ đến như thế. Lỡ muốn đi ra cầu tóm giải quyết một chút, nhưng chân vừa chạm đất thì phần bị thương ở vết loét của nó đau điếng. Nó nghe ra chân mình căng ra, từng cử động đều có thể khiến nó đau đến chảy mồ hôi. Nhưng mà mắc vệ sinh quá, lỡ đành đi cả nhắc ra, tiện thể lúc về vòng ra sau nhà lấy ít nước để ngâm chân. Trời tối om nhưng con đường sáng bằng bạc ánh trăng. Không biết hôm nay là ngày bao nhiêu nữa. Lỡ nhìn theo ánh trăng, nó không tới nỗi quá sợ con đường đi đến cầu tõm như hôm trước. Nó đã quên bẵng đi chuyện mảnh gương vỡ, chỉ mong nhanh chóng giải tỏa rồi đi về. Tiếng ếch kêu ồm ộp dưới ao, lỡ lắng tai nghe kỹ, không có tiếng cá quẫy nước. Nó bẻ mấy chiếc lá dọc bên đường, cẩn thận vượt qua cầu gỗ, chui vào cầu tõm đóng cửa lại rồi ngồi xổm xuống. Vì thuộc của chung nên lúc làm lóc người ta cũng không có lập hết tôn che kín mà để lộ ra một khoảng cho thoáng. Họ một khoảng lớn mà đứa nhỏ người như lỡ có thể chui qua được. Nó nheo mắt vừa giải quyết vừa ngước lên nhìn trăng, rồi vô tình liếc qua mảnh kính vỡ. vì nó ngồi từ dưới nhìn lên, bên trong mảnh kính vỡ phản chiếu hình ảnh mặt ao. Ánh trăng chiếu xuống bàng bạc, mảnh gương cũng lấp lánh theo. Được một lúc sau, ánh sáng trong mảnh gương vụt tắt, tiếng cá tra quấy điên cuồng dưới ao, mặt nước sóng sánh dữ dội. Trong mảnh gương đột nhiên hiện lên một bàn chân trắng bệch đang trôi dưới nước. Bàn chân sưng phù tím tái, bị đám cá trê lao lên gặm rỉa như đang ăn mồi. Trong chốc lát máu nhuộm đỏ cả mặt ao, xương chân cơ chân cùng các cơ quan khác dần lộ ra. Lỡ như chết đứng nhìn khung cảnh diễn ra trong gương, phía ngón út bàn chân đó có một nốt ruồi đen. Móng chân lâu ngày không được cắt gọn gàng nên dài hẳn ra, bị quấn vào đám rong rêu bên dưới ao. Trùng hợp là trên chân nó cũng có một nốt ruồi y như vậy. Lỡ lần nữa bật ngồi dậy thở dốc, phát hiện ra mình đang nằm trên võng. Nó vội sờ xuống chân mình, hai chân đều còn đầy đủ. Trời đã tờ mờ sáng, nó ngủ nguyên buổi chiều ngày hôm qua. Nó nhìn qua bịch muối trong góc vẫn còn nguyên, khiếp sợ nghĩ đến cảnh ban nãy. Mặc dù biết hai sự việc vừa rồi chỉ là mơ, nhưng Lỡ lại cảm thấy quá chân thật, đến nỗi lông tóc trên người nó đều dựng đứng lên. Lỡ tin rằng mỗi một giấc mơ đều là điềm báo, nhưng trải qua lần mơ này, nó không chắc điềm báo muốn gửi tới mình điều gì. Nó thất thểu xoa mặt đi ra sau nhà, muốn lấy nước rửa mặt, lại phát hiện mình đạp trúng cái thứ gì đó mềm mềm. Nửa tỉnh nửa mơ, nó giơ chân lên nhìn xuống. Dưới chân nó là một ngón chân út đã bị cắt rời. Lỡ hét ầm lên, loạng choạng ngã qua một bên, chân tay run rẩy không còn miếng sức lực nào. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng, ngón chân hiện lên như một đòn đả kích cuối cùng, đánh vào tâm lý nó. Nó bật khóc đầy sợ hãi lồm cồm bò dậy, nhưng vừa đứng lên đã đụng trúng một thân người cao hơn, cả hai lại ngã lăn ra. Lỡ khóc càng lớn, như thể khóc bù cho cả những lần nó muốn khóc mà không được vậy. Mày... Giọng Nho vang lên bên cạnh nó. Nho xoa đầu nhăn nhó, mông nó đã ê ẩm vì cú ngã. Ai làm gì mà mày khóc vậy? Lỡ nghe tiếng Nho, quả tim đang treo đầu cuống họng của nó như hạ xuống. Lỡ bấu víu vào áo nó, chỉ tay về ngón chân mình vừa dẫm vào, run rẩy nấp mặt vào áo Nho. Chân... Họng nó tắc lại, nói được một từ rồi nghẹn hẳn. Có cái gì đâu? Lỡ giật bắn, hơi quay lại nhìn. Trên mặt đất lúc này đã trống trơn, nước mắt cứ chảy ra. Nó sụt sịt khóc mãi, không biết giải thích với bạn mình ra sao. Lỡ tủi thân chùi nước mắt vào áo Nho, Nho đành phải vỗ lưng nó mấy cái cho bớt hoảng. Trời dần rạng sáng, hai đứa ngồi sát nhau. Lỡ gập đầu gối, vòng hai tay qua ôm lấy chân, giấu khuôn mặt mình vào cánh tay. Nho ngồi bên cạnh cũng không giục nó nói chuyện. Hai đứa im lặng một lúc, rồi nó run rẩy nói giọng như vỡ ra. Mà thật ra trải qua mấy sự việc này đã khiến tâm thế bình thản của Lỡ gãy vụn mất rồi. Mấy hôm nay kỳ lạ lắm, tao không biết tao bị gì nữa. Gia đình tao bỏ đi mất, không có nói trước với tao tiếng nào. Rồi... Nó hỉ mạnh mũi mới nói tiếp. Tới cái này, Lỡ ngọ ngoài ngón chân cái, cơn ngứa lập tức xuất hiện, khiến nó phải dí chân xuống nền đất. Rồi ta bị nhát mà, mày biết không? Cái mảnh gương vỡ trong cầu tóm đó đáng sợ lắm. Rồi ta mơ thấy đủ thứ chuyện đáng sợ. Nho cắt ngang lời nó. Đau không? Lỡ ngơ ngác, nhận ra Nho đang hỏi về vết loét. Nó gật đầu. Đau chứ? Vết loét phát triển chóng mặt. Chỉ trong vài ngày nó đã lan xuống phần lòng bàn chân. Vừa ngứa vừa đau, cơn ngứa khiến nó không thể ngừng gãi, gãi đến lúc da bật máu cũng chưa hết ngứa. Nho nhìn Lỡ khóc đến mắt đỏ bừng. Nếu mày thắc mắc tới vậy, sao không thử tự mình tìm ra đáp án đi? Nho thẳng thắn bày tỏ, nó duỗi chân vươn vai hít một hơi thật sâu. Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Lỡ ngơ ngác. Nhưng tao sợ... Dừng. Một là mày làm, hay là mày không làm, không có nhưng nhị gì hết. Mày có phụ tao không? Lỡ mím môi, ánh mắt nó đầy ắp mong chờ. Nho là người bạn đầu tiên của nó ở cái làng này, nên làm gì đi đâu nó cũng mong Nho đi theo. Mới chỉ có 2 ngày mà nó cảm tưởng như đã biết Nho lâu lắm rồi vậy. Nho im lặng, nó đứng lên. Chắc không đâu. Rồi nó theo thói quen phủi tay, sau đó chỉ về phía bụi tre. Ông đó nghiêm dữ lắm, ta không phụ được. Lỡ vụt đứng lên nhìn về phía tay Nho chỉ. Không thấy ai, nó tưởng mình hoa mắt. Hả? Nho không quan tâm, nó ngồi xuống chân Lỡ. Tao kêu mày ngâm nước muối mà mày chưa ngâm, đi lẹ đi. Rồi nó đi mất, đột ngột như cách nó xuất hiện. Lỡ không suy nghĩ nhiều nữa, hít thở thật sâu, rồi quành vào nhà. Căn nhà nó tưởng là nơi an toàn dần biến thành nơi ma quái. Khắp mọi ngóc ngách Lỡ nhìn đâu cũng tưởng tượng ra ma. Lỡ lặng lẽ lấy nước, nép vào một góc pha muối vào ngâm chân. Cái đau rát của nước muối sát vào vết thương khiến nó quên cả cơn đói. Nó nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng một ai. Lỡ bắt đầu tự mình vẽ ra kế hoạch điều tra theo lời Nho chỉ dẫn. Nếp nhà vốn đã hiu quạnh, nhìn quanh không có ai lại càng trống trải hơn. Nếu Lỡ suy nghĩ kỹ thêm chút nữa, nó sẽ nghĩ ra rằng nhìn mãi theo phía tay Nho chỉ, ở đằng xa đó là pho tượng thổ địa đang mỉm cười trong ngôi miếu bị bỏ hoang gần nhà bác Tử. Thời gian dần trôi. Sau vài hôm cẩn thận suy nghĩ lại, Lỡ đã ngẫm ra rằng tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ cầu tóm. Nhưng nhắc tới nơi đó là Lỡ lại cảm thấy ớn lạnh. Nó đi loanh quanh khu đất, vòng qua trước sân nhà bác Tử rồi lại vòng về. Bác Tử mấy hôm nay đi lên tỉnh không có nhà, bèn điệu cả nhà 4 người đi theo rồi mới cho nó qua nhà lấy gạo nấu ăn. Lỡ nhìn về phía cầu tóm. Giữa trưa, ánh nắng vàng rực rọi xuống qua khe hở của phần mái tôn. Nó tự nhủ, nhìn cũng không mấy đáng sợ. Lỡ hít một hơi sâu vẫn không dám vào, lại quành trở về nhà bác Tử, cứ quanh quẩn cho tới khi bụng nó đói hẳn. Có thực mới vực được đạo. Thế là Lỡ mở cửa vào nhà bác Tử. Nó túm lấy túi gạo còn một nhúm, kiếm cái nồi đổ ra, lại loay hoay mồi lửa, xong xuôi đặt nồi lên rang gạo. Lỡ chưa biết nấu cơm nên nó ăn tạm vậy. Cầm nồi lắc vài cái, nó lấy bớt củi ra, nhắc nồi xuống, vừa bốc gạo rang lên miệng ăn, vừa liếc mắt ra phía sân ngắm cảnh. Gần nhà bác Tử có một bụi tre, ở đằng sau có miếu thờ thần thổ địa bị bỏ hoang. Lỡ nhìn về phía ấy, nhớ ngày nhỏ nó có theo gia đình ra đây thắp nhang cho thổ địa một lần. Nó không nhớ mình đã cầu xin những gì, nhưng khi ngước nhìn thấy nụ cười của thổ địa, trái tim nó bình yên lắm. Đó là giây phút hiếm hoi mà Lỡ cảm thấy yên bình như vậy. Nó đứng dậy phủi tay, quyết định đi ra miếu xem sao. Do miếu bị bỏ hoang, không ai nhang khói, nên không còn cảm giác ấm cúng nữa. Lỡ nhìn ngôi miếu nhỏ bị bụi đóng thành một lớp dày trên sàn, tự dưng nó muốn quét dọn một chút. Lỡ chạy về nhà bác Tử, bác cây chổi tàu cau ra sân. Người nó gầy đẹp, mém nữa mang không nổi cây chổi. Nó mím môi kéo lê chổi đi, mang vào trong sân miếu, rồi dùng cả thân người để cầm chổi quét từng nhát một. Quét gần nửa buổi, bụi trên sàn đã giảm bớt, nó cất chổi qua một bên, lại loay hoay trèo lên bệ thờ. Đến trước mặt thổ địa đang mỉm cười, dùng tay mình lau bớt bụi trên người ông. Lỡ cứ như thế ở trong miếu, trời ngả chiều lúc nào cũng không hay biết. Lúc nó hài lòng với thành quả của mình, trời cũng đã sập tối. Lỡ chỉ đành quay về vì trong miếu không có đèn cầy. Nó cầm chổi quẹo về nhà bác Tử, làm nửa ngày như vậy mà chân nó lại không ngứa không đau. Nó mím môi hít thở kéo chổi đi, lại đạp phải vật gì cứng cứng dưới chân mình. Lỡ hồi hộp giơ chân lên, phát hiện một vòng chuỗi hạt. Nó tò mò nhặt lên ngắm nghía. Chuỗi hạt bằng gỗ nhìn có vẻ cũ kỹ, sợi dây nối bên trong làm bằng chỉ đỏ. Đầu dây buộc một chiếc chuông không có tiếng. Lỡ chùi sạch bụi rồi đeo hẳn lên tay mình. Xúc cảm man mát lan trên cổ tay nó. Bỗng nhiên Lỡ cảm thấy buồn ngủ quá chừng. Nó cất chổi vào sân nhà bác Tử, đi ngang qua miếu cúi đầu xá 3 cái, rồi nhanh chân chạy về nhà trước khi trời tối đen. Lỡ nhớ rõ như in con đường trước giờ đi về nhà của mình, nhưng lần này nó cảm thấy có gì đó không đúng. Mọi thứ đều hơi khác. Dọc hai bên đường cây cối nhiều hơn, còn có khá nhiều bụi tre mọc xung quanh xóm. Đường mòn từ phẳng phiu trở thành gồ ghề nhiều sỏi đá. Nó thả chậm bước, cảm giác hơi rờn rợn. Lỡ nắm chặt chuỗi hạt trong tay, không hiểu sao nó nhớ tới hình ảnh thổ địa. Nó tiếp tục bước đi, theo trí nhớ lần mò đến ngôi nhà sập sệ của mình. Lỡ dừng bước nheo mắt nhìn, đúng nhà nó đây rồi. Nhưng trước cửa nhà, Lỡ thoáng thấy hai bóng người đứng trước sân. Nó giật mình lùi đại vào bụi tre bên cạnh, nhô đầu ra quan sát. Lỡ căng mắt lên nhìn, trước cửa nhà xảy ra một vụ xô xát. Một thiếu niên mặt đỏ bừng, gân nổi đầy cổ, hai mắt đục ngầu chuẩn bị lao vào đánh người kia. Người bên kia ốm yếu hơn, tay chân trắng bệch, trên tay cầm sẵn cây gỗ dài để phòng thủ. Hai bên cãi nhau rất to, hình như là do mượn nợ thiếu nợ gì đó, sắp lao vào đánh nhau tới nơi. Lỡ muốn tiến lại gần nhưng một bàn tay đập vào vai nó từ sau làm nó giật bắn mình. Lén lút làm gì đấy? Tiếng của Nho. Lỡ mừng quính nhưng nó không quay đầu lại, chỉ xua tay ý bảo im lặng. Nho im lặng không nói gì nữa, phía bên kia tình hình đã căng thẳng hơn. Chỉ thấy thanh niên cầm khúc cây kia đánh liên tục vào vai người còn lại, rồi thả khúc cây xuống phủi tay. Người bị đánh khuỵu xuống đau đớn được người còn lại đỡ lấy, còn thanh niên ấy bỏ đi. Bên này Lỡ phát hiện, người mới vừa bị đánh rất giống cha nó. Mẹ nó từng nói cha bị đau một bên vai từ nhỏ, đi tìm thuốc trị nhưng mãi không khỏi. Không thể làm việc nặng nhọc để kiếm tiền nên đành đi làm thuê. Lỡ chớp mắt không tin vào mắt mình, có vẻ là cha nó thật. Nó nhìn cha mình hồi còn nhỏ lảo đảo đứng dậy, lao theo người thiếu niên kia. Mọi người rời khỏi nơi xảy ra ẩu đả ban nãy. Lỡ quở tay ra sau, bắt lấy cổ tay Nho rồi đuổi theo. Càng đi theo, Lỡ càng cảm thấy kỳ lạ. Nó rờn rợn nghĩ rằng hình như mình đang đi về phía ao cá cha. Đến lúc Lỡ nhìn thấy cái cầu tõm quen thuộc hiện ra, thì tay chân nó muốn rụng rời hết cả. Lỡ ngờ ngợ đoán ra được một phần, nhưng nó không có can đảm để nghĩ tiếp. Cổ cứng đờ, Lỡ căng mắt ra nhìn, chỉ thấy cha nó trong cơn tức giận như nó vẫn thường chứng kiến, nhặt một cái vỏ dừa, gắng gượng hết sức đuổi theo thiếu niên kia vào cầu tõm. Cánh cửa bật mở, Lỡ nhìn thấy tấm gương treo trên tường còn nguyên vẹn. Người kia chưa kịp làm gì đã bị cha Lỡ lao lên, dùng vỏ dừa đập vỡ tấm gương, rồi nhặt một mảnh, cắm nhiều nhát thật sâu vào bụng thiếu niên ấy. Lỡ muốn bật khóc, nó không dám la lên, cắn môi đến chảy máu. Thì ra, những thứ trước đây mà Lỡ thấy nó cứ ngỡ là bình thường thôi. Nhưng hóa ra sâu chuỗi lại mọi thứ thì hiện rõ một bức tranh tội ác của cha mẹ Lỡ trong quá khứ. Bây giờ nó đã hiểu chuyện gì xảy ra. Gương mặt trắng bệch của người thanh niên kia chính là gương mặt của người bạn duy nhất trong làng của nó. Nó không dám phát ra tiếng, tay nó vẫn còn cầm cổ tay của Nho. Phía bên kia cha nó đã buông tay ra. Hình ảnh Nho đau đớn gục xuống, mở to mắt nhìn chừng chừng cha nó, hơi thở lịm dần. Lỡ nhắm nghiền hai mắt, tiếng của Nho vang lên sau lưng như một mệnh lệnh, khiến Lỡ chỉ có thể làm theo. Mở mắt ra. Lỡ bật khóc thật. Nó nức nở nhìn cha cùng mẹ mình cúi người khiêng một cục đá to, sau đó buộc vào người Nho rồi thả xuống ao. Cơ thể Nho bị lôi tuột xuống, nằm dưới đáy ao lạnh giá đầy rong rêu. Mặc cho đám cá chê điên cuồng quấy đuôi rỉa thịt, Lỡ chợt hiểu ra. Hình ảnh bàn chân sưng phù nó thấy trong gương vào ngày hôm đó chính là bàn chân của Nho. Ảo ảnh trước mắt nó mờ dần rồi tắt hẳn, mọi thứ trở lại như cũ trong trí nhớ của Lỡ. Nhưng bạn của nó thì không. Lỡ run rẩy lạnh ngắt cả người, buông cổ tay Nho ra. Cánh tay rơi phịch xuống đất. Hóa ra nãy giờ Lỡ tưởng mình cầm tay kéo Nho chạy, lại chỉ cầm được mỗi cổ tay nó. Mồ hôi chảy ướt áo. Lỡ sợ cứng người, chân mất hết sức lực không chạy nổi, chỉ có thể ngồi bệt xuống mà nhìn. Nó bấu víu vào chiếc vòng nhặt được ở miếu thổ địa, mong một phép lạ sẽ xảy ra. Nhưng không có phép lạ, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ: nhân quả. Nho bình tĩnh tiến lại nhặt tay mình lên, giọng nó khàn đi, lại the thé hơn, hệt như giọng của sinh vật với cơ thể trong suốt trong giấc mơ của Lỡ. Hồi nãy mày kêu tao im lặng nên tao không nói, giờ thì mày xem hết kịch rồi đó. Nó trỏ vào chiếc vòng. Cái đó vốn dĩ là của tao. Sợi chỉ đỏ trong đó là tao tự nhuộm bằng máu mình. Nhỏ ngồi xuống đối mặt với Lỡ. Lỡ tuyệt vọng lắc đầu, không thể trốn đi. Không có cách nào trốn nữa. Chiếc vòng rung lên rồi đột nhiên đứt tung. Cái chuông gắn ở đầu dây không kêu bao giờ, lại phát ra tiếng rung lanh lảnh. Nho mỉm cười, da nó trắng sáng. Nhưng giờ Lỡ chỉ cảm thấy cơ thể lạnh ngắt như có xác sống ngồi trước mặt. Nó không dám thở mạnh, nước mắt theo nhịp tim đập gấp gáp trong lồng ngực trào ra. Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện nhé. Nho thong thả mỉm cười, hai mắt nó giờ chỉ còn toàn tròng trắng. Máu trên bụng nó cũng từ từ hiện ra. Nho không còn phải che giấu mình nữa. Cái miếu gần nhà bác Tự ấy, hồi xưa tao là người nhang khói. Tao làm cái vòng đó. Nho chỉ lên chuỗi hạt đã đứt, là để tự răn bản thân mình. Cái lần tao tính bóp chết mày trong giấc mơ là thổ địa đã cản tao lại. Nho cười khẩy. Nhưng bây giờ mày có làm cách nào cũng không thoát được đâu. Lỡ nghẹn ngào cúi đầu sát đất, chắp tay run lẩy bẩy, dường như muốn cầu xin Nho tha cho mình. Nhưng Nho không quan tâm. Nó dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Lỡ. Mày và cả cha mày, cả hai bên đều hèn nhát như nhau. Vì thiếu nợ mà giết tao, trốn chạy hơn nửa đời người, sinh ra một đứa con do lầm lỡ, rồi lấy nó để hiến tế cho tao, để tao nhận lấy mày mà nguôi ngoai không trả thù. Mặt Nho vặn vẹo, trên người nó tỏa ra khí đen, làn da trắng bắt đầu trương phình lên, tím tái hiện ra mạch máu. Nho rít lên qua kẽ răng phẫn nộ. Nó dám hiến con nó thì tao cũng dám nhận, nhưng cái mạng của hai vợ chồng nó thì tao nhất định phải đòi. Lỡ cúi người giàn giụa nước mắt. Những giấc mơ kinh hãi nó thấy và trải nghiệm toàn bộ đều là sự thật. Cha mẹ nó không phải đi kiếm việc làm để có tiền, mà là đi tìm một thầy bà để hiến tế nó cho nạn nhân xấu số. Tờ giấy mà nó tìm thấy trong chiếc rổ cũng là do mẹ nó cố tình để lại. Họ đã sớm biết trong mảnh gương vỡ ở cầu tõm kia chứa đựng một oan hồn mang theo thù hận suốt mấy chục năm trời. Rốt cuộc, một đứa từ lúc sinh ra đã lầm lỡ như nó, đối với gia đình chẳng là gì. Chân mày bị loét như vậy, chắc mày biết tại sao rồi nhỉ? Lúc tao bị thả xuống, mấy con cá đó đã rỉa chân tao trước. Da tao bong lên, máu rịn ra. Mỗi lần cá ăn thêm một miếng, tao lại đau thêm gấp 10 lần. Tao rất muốn để mày trải nghiệm cái cảm giác vết loét ăn mòn thật sâu, sâu vào tới xương mày, lan thật rộng lên trên mặt mày. Tao còn muốn hút cạn dương khí của mày rồi để mày thế chỗ tao. Nhưng ai dè mày nhặt được chuỗi vòng nhanh thế. Thổ địa nhiều lần còn ngăn cản tao, nhưng hôm nay mày phải đi với tao rồi. Nhỏ nắm tóc Lỡ đứng dậy kéo nó về phía ao. Lỡ đau đớn gào khóc. Mỗi bước đi của Nho đều để lại dấu chân đẫm nước, chúng hòa vào cát tạo thành bệt sập màu trên nền đất. Đừng có lo, Nhỏ động viên nó, tiếng cười khanh khách của thiếu niên chợt quay về trên môi. Mày sẽ được trải nghiệm cảm giác của tao sớm thôi. Lỡ nghẹn ngào giấy rủa, chân đạp đất liên tục, mong cầu vớ được thứ gì đó để vùng ra. Nhưng cái nắm như kìm thép của Nho siết tóc Lỡ chặt quá, nó không vùng ra nổi, chỉ đành để mặc người mình bị kéo lê trên đất. Khắp người nó toàn là vết chảy, vết loét dưới chân trở nên nhức nhối. Càng tới gần bờ ao, Lỡ càng hoảng sợ. Nó không muốn cuộc đời mình bị định đoạt sẵn trước hết thế này. Một cuộc sống 12 năm không có tình thương, thứ nó tưởng là tình cảm gia đình, gói ghém thật kỹ cất vào trong lòng. Nhưng lúc dở ra, toàn bộ đều chỉ còn tro bụi. Sớm thôi Lỡ à, mày sẽ thay chỗ tao nhé. Tao biết mày không cam lòng đâu, nhưng phải vậy mới thấy chỗ tao được. Nhỏ chuyển môi huýt sáo, tiếng sáo của nó vang trong đêm vắng, nghe rợn gáy như tiếng gọi vọng lên từ địa ngục. Lỡ dần rơi vào tuyệt vọng, dù nó có gào khóc lớn hơn nữa cũng không ai nghe. Mày chưa nhận ra, dân làng này ghê sợ mày lắm đấy. Thằng cha mày giết người, khiến miếu thổ địa của cái làng này không còn ai hương khói. Nhỏ đã kéo Lỡ tới bờ ao, mặt nước hôm nay không có trăng phản chiếu, nhìn đen ngòm vặn vẹo như miệng một con quái thú há ra chờ đợi con mồi. Nho chỉ tay xuống dưới. Chỗ này là nơi tao nằm này, xương của tao còn ở dưới đó, bọn cá gặm chẳng còn miếng thịt nào. Nhìn mặt lỡ không còn một giọt máu, Nho cúi xuống ép nó ngẩng đầu lên. Cặp mắt trắng dã của Nho cong lên vì phấn khích. Không phải mày luôn muốn có bạn sao? Xuống đó nằm với tao, mày sẽ có bạn cả đời. Đi thôi. Trong sự hoang mang sợ hãi tột độ, lỡ cảm giác chân mình bị ai đó kéo lại. Nó liếc mắt nhìn xuống, nhận ra người quen. Hai mắt bỗng dưng cay xè đến khóc lên. Nó sung sướng reo lên trong lòng. Là bác Tử. Thật vậy, bác Tử bặm chặt môi cầm lấy chân lỡ, nghiêng cả người ra sau như đang chơi kéo co. Bị phá đám, Nho giận dữ ngước lên nhìn bác, rồi rít lên tiếng kêu the thé, xô một luồng gió mạnh về phía bác Tử. Gió sắc như lưỡi dao rạch trúng vài nhát vào chân bác. Tóc lỡ vẫn bị nắm đau điếng, nhưng nó không quan tâm nữa. Người hàng xóm mà nó ghét cay ghét đắng nay lại bỏ mặc tất cả không màng nguy hiểm mà chạy tới cứu nó. Lỡ cố vùng ra khỏi cái nắm của Nho, nó đã có thêm nhiều niềm hy vọng để sống sót. Bác Tử dường như đã chuẩn bị từ trước. Bác rút bên hông ra một cái lọ nhỏ đựng máu chó mực, hất về phía Nho. Nho bị dính máu đau đớn gầm lên với bác Tử. Lão già, đừng tưởng hôm nay tao không thể bắt nó đi thì tao sẽ tha cho nó. Rồi trong nháy mắt, Nho biến mất ở bờ ao. Lỡ ngã vật ra đất, cơn sợ qua đi, nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Bác Tử kéo nó lại, lỡ bấu vào vai bác, lắp bắp hai tiếng cảm ơn và xin lỗi bằng giọng nói nghẹn cứng của mình. Bác vỗ vào lưng nó thở hắt ra không nói thêm gì. Bác biết chuyện chưa kết thúc. Cơn hận của Nho đã vơi đi một nửa, do nó đã lấy mạng những kẻ xứng đáng. Nhưng cho tới khi nó kéo được lỡ, một tế phẩm xuống đáy ao cùng nó, thì lúc đó mọi chuyện mới kết thúc tuyệt đối. Năng lực của bác chỉ có thể làm đến đây thôi. Bác Tử cõng lỡ về nhà, nó nằm thút thít trên lưng bác. Cẳng chân còng queo vẫn run lẩy bẩy. Lỡ cảm giác vết loét vẫn chưa mất đi. Nó ngờ ngợ đoán ra được điều gì đó nhưng nó không hỏi. Lỡ nhìn lưng bác Tử, nước mắt chảy ra. Nó hiểu hết cả rồi. Số phận như một vòng bánh xe lớn, dù có chạy sang bao nhiêu ngã rẽ, vẫn quẹo lại về con đường ban đầu. Tới trước cửa nhà, lỡ níu lấy chút hơi ấm còn lại của bác Tử, không muốn buông tay. Cả đời này của nó chưa từng nghĩ nhiệt độ một người lại có thể đem tới ấm áp như thế. Lỡ nghĩ, nhớ lại lúc nó cầm tay Nho, lúc nào cổ tay nó cũng lạnh toát. Lỡ bỗng cảm thấy nếu mình không chống trả nữa có lẽ sẽ tốt hơn. Bác Tử đem qua cho lỡ một chén cơm thịt, nhìn nó ăn nấy ăn để. Bác không dám nói rằng rất có thể đây là bữa ăn cuối cùng của nó. Lỡ ăn xong ngước lên nhìn bác, ngập ngừng nói ba tiếng. Cháu cảm ơn. Bác Tử gật đầu rồi quay trở về nhà. Lần này chỉ có mình bác về, vợ con đều ở trên tỉnh. Bác dắt cả nhà đi trước vì sợ mũi dao thù hận của Nho sẽ chĩa vào gia đình mình. Nhưng bây giờ không cần nữa. Bác nhớ lại ánh mắt lỡ khi nãy. Chưa bao giờ bác thấy ánh mắt của nó sáng đến thế. Hình như nó đã quyết định tất cả rồi. 3 ngày sau, dân làng tìm thấy xác lỡ ở dưới ao cá. Xác nó nằm từ tối đến sáng bị rong rêu quấn chặt khó mà vớt lên được. Cá quấy đuôi nhẹ nhẹ dưới ao, thỉnh thoảng bơi qua chỗ lỡ rồi lại vòng về. Người lớn trong nhà cấm con cái mình ra coi, chốt hẳn cửa lại để tụi nó không chạy ra được. Trong đám dân làng đứng ngóng tình hình ấy, bác Tự cũng đến, nhưng chỉ nhìn một cái rồi bác đi ngay. Bác hẳn gói hết những vật dụng còn lại, rời khỏi cái xứ này, chuyển hẳn về nơi khác sinh sống. Xót thương cho hoàn cảnh của nó, người trong làng cố chịu đựng mùi hôi, dành mấy tiếng ngâm mình trong ao chỉ để cắt bớt rêu. Muốn đưa nó lên bờ rồi đem đi chôn. Chỉ ngâm nước có một đêm mà đụng vào da thịt nó đã trắng bệch mềm nhũn, tưởng chừng mạnh tay một chút là da nó lập tức tuột khỏi cơ thể. Lúc bớt được nó lên, Cả làng đều ngạc nhiên. Chân nó bị cá chê rỉa thịt, nhưng trên miệng vết thương lại đang đeo lủng lẳng một chiếc vòng chuỗi hạt gỗ, bên trong là sợi chỉ màu đỏ. Chỉ buộc chặt cứa hẳn vào vết thương, thấm đẫm màu máu, rỉ từng giọt xuống viên gỗ tròn thoảng mùi tanh tưởi. Người ta không biết chôn nó ở đâu, bèn mang về căn nhà sập xệ, đào một cái huyệt, hùn nhau mua một chiếc quan tài gỗ đơn giản rồi chôn nó dưới cái nếp nhà ấy. Lúc sàn đất lại nền nhà phẳng lì, nếp nhà quạnh quẽo không có một bóng người. Cái lạnh từ trong đất thấm ra, tỏa dần một bầu không khí âm u. Ngoại trừ những người đã tự tay chôn mộ nó, cả làng đều không biết thân thể nó đã được an táng ở đâu. Không ai nhang khói cúng bái, ngôi mộ dường như biến mất theo thời gian. Người ta cũng quên mất sự hiện diện của Lỡ. Ký ức về nó trong mắt dân làng chỉ như sự tồn tại của một hạt bụi, phẩy cái là bay mất. Qua vài năm sau, nhờ xây dựng lại tuyến đường, việc giao thương phát triển lên, vùng làng nghèo khó ngày trước đã trở thành thị trấn. Mỗi năm người ta đều đóng quỹ cải tạo lại làng, từ lấp ao cá chê, phá bỏ cầu tõm, rồi san phẳng mặt bằng, đổ bê tông để làm khu vui chơi cho trẻ em. Chỉ có cái giếng ở miếu thổ địa vì lý do tâm linh mà người ta để lại tu sửa, còn cho một người quét tước chăm sóc mỗi ngày. Cư dân thị trấn cũng khá đông đúc, đời sống tinh thần và vật chất đều phong phú, khác xa so với làng quê nghèo khổ trước đây. Một buổi trưa mùa hè nắng dịu, ở khu vui chơi dành cho trẻ em, mấy đứa nhóc đang cười đùa không ngớt, la hét chạy nhảy xung quanh sân. Có nhóm tụm lại làm bài tập, có nhóm ngồi nói chuyện chơi bán đồ hàng. Khung cảnh yên bình đến lạ, gió xào xạc luồn qua kẽ lá, vắt ngang qua miếu thổ địa, nghe ai oán náo nề vô cùng. Dưới bóng râm cây bàng, một bé gái đã đứng đó không biết từ bao giờ. Nó khoanh tay dựa vào gốc cây, ánh mắt láo liên dò xét quan sát xung quanh. Đầu tóc nó có vẻ hơi bù xù, nhưng da nó rất trắng, mềm mịn như trứng gà bóc. Trên cổ chân mảnh nhỏ của nó đeo một chuỗi hạt màu nâu cùng chiếc chuông không kêu ra tiếng. Phía ngón chân cái có vết loét thỉnh thoảng hay dỉ máu. Nó đi chân trần, đầu rang nắng, quần áo rách rưới phủ lên cơ thể mảnh rẻ, gầy yếu. Xác định được mục tiêu, nó bước ra ánh nắng, lại gần một đám trẻ con, mỉm cười hỏi thăm. Cho Lỡ chơi chung với nha. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Ngô Hạ Chi, mang tên Ướp Xác. Nhà ông Hồng trong xóm vừa mới có tang, cô con gái của họ là Lan bị tai nạn qua đời. Lúc ấy vừa mới tròn 20 tuổi. Tội nghiệp thay là cô còn chưa có chồng, thân xác thì bị cắn đứt lìa cả cánh tay trái. Khỏi phải nói ba má cô trong đám tang đau đớn thế nào, nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy lo liệu cho trọn vẹn. Thế nhưng kỳ lạ làm sao, người ta không thấy gia đình họ đem quan tài ra khỏi nhà để chôn hay thiêu. Có người bảo vì quá thương con nên vợ chồng ông Hồng chôn cô ngay trong khuôn viên nhà. Cũng có người nói từng thấy họ cho mời một thầy pháp đến nhà để hồi sinh cô. Những lời đồn đoán ngày một nhiều, khiến xóm làng xôn xao không ngớt. Đêm đến, những người đi làm đồng khuya về ngang nhà ông Hồng nói rằng thấy có một cái bóng đen lợn vợn ở trên nóc, thi thoảng còn chu lên mấy tiếng đầy ghê rợn. Còn có cả vịt trong nhà đó cũng chết hơn phân nửa, mà cứ đến độ nửa đêm, người ta lại nghe thấy tiếng gà kêu ồn ào như đang sợ hãi. Mấy người ở đó cũng nghĩ dần, chẳng rõ lý do. Hỏi thì họ né tránh một cách sợ hãi. Vậy nên sau đó trong xóm về đêm, không ai dám bước ra ngoài. Bà Tư được ông Hồng thuê về làm công từ sau hơn một tháng ngày Lan mất. Lương bà cao hơn mấy người làm khác, nhưng công việc lại vô cùng kỳ lạ. Mỗi buổi chiều, bà phải mang theo một mâm cơm đến trước cửa một cái buồng được đóng kín. Sau đó thì thắp lên ba nén nhang cắm vào giữa bát cơm. Đợi nhang tàn gần một nửa thì lập tức về nhà. Đến sáng ngày hôm sau thì đến thu dọn chén đũa. Điều kỳ quái nhất có lẽ là mỗi lần bà đến dọn thì mấy món ăn trên mâm cơm đều hết sạch, mà còn vương vãi ra ngoài vài miếng. Mới đầu nhìn qua bà cứ tưởng là chó nó ăn nên mới ra vậy. Cho đến khi nghe những lời đồn từ hàng xóm, cộng với bản tính tò mò, bà mới tìm cách xem bên trong buồng là thứ gì. Chiều hôm đó, sau khi đợi nén nhang tàn đi một nửa thì bà Tư lật đật tìm đến bụi cây gần đó để trốn. Màn đêm dần buông xuống khiến xung quanh chìm trong một màu đen đáng sợ. Chỉ có một chút ánh sáng của ánh trăng chiếu xuống nên bà mới có thể nhìn được về phía căn buồng đó. Nhịp tim bà run rẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm dù xung quanh lạnh toát. Đôi mắt bà sau những cái lá cây cố nhìn chăm chăm vào nơi đó. Tiếng mở khóa cửa buồng vang lên giữa thinh không vắng lặng. Đồng thời lúc đó bà Tư nghe thấy một mùi hôi thối nặng nề phát ra từ hướng đó. Cơn buồn ói dâng lên chỉ trực chờ trào ra, bị bà dùng tay bịt chặt miệng lại. Bà im lặng nhìn về cái cửa buồng đang mở ra, chờ đợi từng chút một. Và rồi bà nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ nhất từ trước đến nay. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, bà Tư thấy rõ mồn một cái bóng đang hì hục ngồi bóc đồ ăn trong mâm cơm. Khắp người kẻ đó lúc nhúc ròi bỏ, móng tay thì sắc nhọn vô cùng. Thế nhưng bà lại không thể nhìn rõ mặt vì mái tóc dài che đi gần hết. Hơi thở của bà ngưng trệ hoàn toàn, cả người run rẩy nhìn chằm chằm không dám rời mắt. Ăn, ăn. Một âm thanh vang vọng cất lên khiến bà Tư sợ đến xanh mặt. Kẻ đó đang ăn cũng ngừng lại, đứng thẳng dậy nhìn chung quanh tìm kiếm. Bất chợt, bà thấy bóng nó đi dần vào chuồng gà. Từng bước chân nó nặng nề vô cùng, giống như đeo một sợi gông cùm xiềng xích. Đôi mắt bà vẫn không lúc nào rời khỏi nó, như để chờ cơ hội trốn khỏi đây. Tiếng cả kêu lên một cách thất thanh, giống như mọi tối. Bà nhìn thấy dưới cái ánh sáng yếu ớt của ánh trăng thì kẻ đó cầm lấy một con gà đang dãy giụa, cắn mạnh rồi xé xác. Lúc này mái tóc dài của kẻ đó mới buông xuống và lộ ra khuôn mặt. Lan! Con gà trên tay kẻ đó rơi xuống sau khi nghe câu hét lên của bà Tư. Đó là Lan, đứa con gái đã chết của ông bà Hồng. Thế nhưng khi nó dương đôi mắt nhìn bà thì bà mới biết đó không phải. Đôi mắt nó trắng toát và vô hồn, xung quanh mặt loang lổ những vết đục do ròi bỏ. Nếu là ma thì không thể có ròi bỏ, vậy chỉ có thể là xác cô. Có ai nghe thấy ta? Ta đang gọi ngươi đó. Tìm thấy ngươi mất rồi. Bên tai bà Tư lại vang lên giọng nói đó. Và rồi bà thấy Lan nhào đến. Mặt cô dính đầy máu, miệng thì nhô ra cái răng nanh đầy đáng sợ. Ngay lập tức bà ba chân bốn cẳng bỏ chạy, vừa chạy vừa hô hoán. Thế nhưng không hiểu vì sao lại không có ai ra cứu bà. Đôi ba lần bà Tư đã nghe người khác chuyển miệng về loại tà thuật dùng ướp xác để hồi sinh người chết. Thế nhưng bà chưa khi nào tin cho đến hôm nay. Lan đuổi sát ngay gần bà, nhưng bà vẫn cắm đầu mà chạy, cho đến khi bà vấp ngã một cái ạch giữa đường. Ngay lúc này bà liền gào lên cầu cứu thêm lần nữa. Thế nhưng đáp lại bà chỉ có một đoạn điệp khúc lạnh lẽo. Có ai nghe thấy ta? Ta đang gọi ngươi đó. Tìm thấy ngươi mất rồi. Khi bà quay đầu nhìn, phát hiện Lan đã ở sát gần bà. Cô ta nhe nanh, dùng tay giữ chặt bà lại, rồi xé toạc ra thịt bà bỏ vào miệng. Bà Tư gào thét vì đau đớn cùng cực. Thế rồi cuối cùng xung quanh bà cũng chỉ còn một màu đen u tối, tối đến đáng sợ. Ngày hôm sau, những người đi làm sớm ra đồng phát hiện xác bà Tư nằm bên vệ đường. Da thịt bà bị xé nát cả, chân tay bị bẻ gãy, máu me be bét cả lên. Có vài người nhìn thấy sợ đến ngất xỉu. Thế nhưng không một ai biết được rốt cuộc là ai đã làm nên chuyện này, nên nghĩ rằng do cọp vào làng. Câu chuyện cũng vì vậy mà dần chìm vào quên lãng. Sau cái chết của bà Tư là hàng loạt cái chết của nhiều người khác. Điều đáng sợ là những cái chết khi được phát hiện đều có những đặc điểm giống nhau. Thân xác bị xé thành từng mảnh, thịt rơi thành từng mảng nhiều nơi. Từ đó trong xóm ngày càng xôn xao nhiều hơn. Họ sợ đến mức đêm không dám ra khỏi nhà. Gà vừa vào chuồng đã đóng cửa, đóng then cài cẩn thận. Bởi quá sợ hãi như vậy nên họ quên bẵng đi mất cái tin đồn vây quanh nhà ông Hồng. Cho đến một ngày nọ, ở bến sông của làng xuất hiện một con đò nhìn rất kỳ quái. Ở trên thân đò vẽ hình của vòng tròn bát quái và những ký tự bùa chú. Chủ đò thì là một người đàn ông trung niên, cả ngày ngồi trên đò tụng niệm gì đó. Thì thoảng khi thiếu cái gì, người ta mới thấy ông ta lên bờ để mua. Có người làm thân được với ông ta, liền hỏi sao, cơ lại neo đậu ở đây thì ông ta liền đáp. Âm khí ở nơi này đang thịnh, tôi ở lại để dò xem làm ma quỷ nào quấy phá. Cứ như vậy bẵng đi một thời gian, thì người ta cũng quen với sự hiện diện của người đàn ông đó. Hỏi ra mới biết ông ta tên Sát, là người ở tuốt miền trên. Từ năm 10 tuổi đã theo thầy học đạo, đến nay làm thầy trừ ma độ hơn 30 năm rồi. Vì vậy mà trong một lần vô tình đi ngang qua đây, ông ta ngửi ra được âm khí nơi này ngày một nặng nề, nên ở lại xem là quỷ ma nào to gan. Hơn mấy tháng ròng rã trôi qua, Sát không thu được gì ngoài tin mấy xác chết ngày một nhiều hơn. Dân trong làng hoang mang sợ hãi, bỏ xứ mà đi hơn một nửa. Không chần chừ thêm một lúc nào nữa, ông ta liền bỏ đò lại mà lên đò lần theo mùi âm khí mà tìm kiếm. Tìm hoài tìm mãi, cuối cùng Sát đi đến trước nhà của ông bà Hồng. Dù trời đang quang đãng, thế nhưng cả căn nhà lại chìm trong bóng tối âm u và lạnh lẽo. Khép đôi mắt lại, ông mở thiên nhãn nhìn vào trong. Bốn bề bên trong đó vắng lặng như tờ, chỉ có hai vợ chồng già ngồi co ro vào một góc nhà. Bấy giờ Sát liền giơ tay gõ cửa, rồi đứng bên ngoài chờ đợi. Một lúc lâu sau, cánh cửa cổng nặng nề mở ra được đôi chút. Qua khe cửa nhỏ, một đôi mắt nhăn nheo và mỏi mệt nhìn ra ngoài, kèm thêm đó là giọng nói của một người đàn bà. Ông đến đây có việc chi không? Chào bà, chẳng hay có phải gần đây nhà mình có tang? Nghe đến đó, người đàn bà kia sửng sốt nhìn ông. Tận sâu trong ánh mắt đó là sự kinh ngạc, xen lẫn với sợ hãi. Nhưng ngay lập tức, bà ta giận dữ chối phăng đi. Ông đừng có nói bậy, nhà tôi không có ai chết cả. Dứt lời, bà đóng sầm cánh cửa lại mà không để ông Sát kịp nói gì thêm. Thái độ của người đàn bà rất đáng nghi, dường như là sợ hãi bị phát hiện điều gì đó. Vậy nên ông Sát không đi mà cứ đứng tần ngần tìm cách vào. Vừa lúc này thì có một đứa nhỏ chạy đến, thấy ông như thế thì cất tiếng hỏi. Ông kiếm nhà ai? Con dẫn ông đi. Thằng bé nom chỉ mới 7-8 tuổi, mặt mũi đen nhẹm vì cháy nắng. Nghe nó hỏi như vậy thì ông Sát liền xua tay mà đáp. Ông kiếm được rồi, mà hình như họ không cho ông vào. Ý ông là nhà ông Hồng này ấy à? Vừa nói thằng bé vừa chỉ tay vào căn nhà âm u của ông Hồng. Nhận được cái gật đầu của ông, nó liền run tay mà đáp. Nhà họ từ ngày cô Lan mất thì không cho ai vào cả. Mấy người làm cũng bị đuổi cổ đi mất rồi, nhưng cũng có người tự nghỉ vì sợ. Sợ cái gì thế cháu? Dường như tìm được điều mình mong muốn, ông Sát cứ liên tục hỏi. Thằng bé ngó qua ngó lại một hồi, như đang dè chừng xem có ai đang nghe lén bọn họ không. Sau khi chắc chắn rằng không có ai cả, nó mới ghé tay ông Sát mà nói. Đêm nào bọn cháu cũng nghe thấy những tiếng kêu và giọng nói của một người đàn bà. Ai có thể không biết, nhưng cháu chắc với ông đó là giọng cô Lan, bởi cháu hay ghé xin cô củ khoai ăn lúc cô còn sống. Cơn lạnh sóng lưng thình lình ập đến sau câu nói của thằng nhóc, khiến ông Sát rùng mình một cái. Mùi âm khí ban nãy đã nặng nề, nay lại càng ghê rợn hơn. Ông dằn bản thân lại, cố bình tĩnh mà hỏi tiếp thằng bé. Thế nó kêu như thế nào, cháu nhớ không? Dạ, nó kêu như này nè ông. À, có ai nghe thấy ta? Ta đang gọi ngươi đó, tìm thấy ngươi mất rồi. Nghe thằng bé kể lại xong, ông Sát không kìm được nữa mà nôn ọe ra ngoài. Hèn gì mà ông cảm nhận âm khí rõ như vậy, mạnh đến lấn át tất cả những thứ trấn giữ nơi này. Kinh tởm và ghê rợn, Đó là điều mà ông có thể miêu tả với thứ mà đang hiện hữu ở đây. Nếu đúng như tính toán hổm rầy của ông, nó đã ăn đến người thứ 42. Vậy là sức mạnh của nó kinh khủng đến mức nào? Ông không dám tưởng tượng. Lúc này thằng bé kia nhìn thấy ông sát ói ra thì sợ đến xanh mặt. Nó cứ hỏi ông có sao không, rồi đòi đưa ông đến thầy thuốc chữa trị. Xua xua tay, ông sát mới kêu nó về đi, còn dặn dò nó rằng: đêm đến nếu còn nghe thấy tiếng đó nữa thì bịt chặt tay vào mà niệm Phật, tuyệt đối đừng bước ra khỏi nhà. Dặn dò xong thì ông sát hấp tấp chạy về thật nhanh nơi bến đò, bỏ lại thằng bé ngơ ngác nhìn theo. Mùi âm khí bắt đầu nhiều dần, bầu trời cũng dần chuyển về đêm. Thứ đáng sợ đó sắp thức tỉnh, vậy nên ông phải nhanh chóng chuẩn bị. Nếu không thì e rằng đêm nay lại có người phải bỏ mạng. Về đến đò, ông sát nhanh chóng lục ra những món đồ cũ kỹ được cất trong một cái hòm nơi góc đò. Đây là những thứ sư phụ để lại cho ông, phòng khi gặp phải những thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ mới dùng đến. Hôm nay thì cũng đã đến lúc dùng chúng rồi. Không một chút chần chừ, khi bầu trời dần bị bóng đêm nuốt chửng, ông sát bắt đầu bày trận. Đứng ở ngay mũi đò, tay cầm lấy một con dao ngắn, ông rạch một đường nơi lòng bàn tay. Máu từ từ nhỏ xuống tạo thành từ vết khi rơi xuống. Ông sát di chuyển tay, dùng máu tươi vẽ thành một vòng tròn bát quái lớn. Ở xung quanh vòng tròn, ông đốt lên 9 ngọn đèn cầy. Ánh sáng chúng lập lòe, chỉ trực chờ vụt tắt. Tay ông cứ vẽ, còn miệng thì vẫn lầm rầm đọc chú, dù mồ hôi trên trán ông nhỏ xuống từng giọt. Trên trời có Ngọc Hoàng, dưới đất có Diêm Vương, mượn danh của đất trời, yêu ma chớ lộng hành. Những đợt gió như cuồng phong bắt đầu nổi lên từng đợt, khiến con đò chao đảo qua lại. Ánh sáng từ các ngọn đèn cầy lại không chút yếu đi, ngược lại còn rực sáng hơn. Vịn chặt lấy thành đò, ông sát hướng hai bàn tay lên trời, miệng cứ liên tục đọc chú. Đất này lắm âm khí, dùng máu tế vong linh, gọi danh kẻ khuất mặt, ra đầy đối chứng. Trên bầu trời bắt đầu vang lên tiếng sấm chớp, những đợt gió cũng vì vậy mà mạnh mẽ hơn, chỉ thiếu chút nữa là lật ngửa con đò. Vòng tròn bát quái bằng máu phát sáng rực rỡ, ngay cả những hình vẽ trên thân đò cũng như vậy. Thoáng chốc con đò ấy trong bão giông như hóa thành ngọn đuốc, thắp sáng cả một vùng rộng lớn. Biết mình đã thành công, ông sát không dám có chút bất cẩn. Cầm lấy một sợi dây được tẩm trong máu, ông đặt nó vào giữa vòng tròn. Dưới đôi mắt của ông, sợi dây ấy trong thoáng chốc hóa thành một cây roi to lớn. Toàn thân của cây roi được bao phủ trong ánh sáng rực rỡ, đẹp đến kỳ lạ. Mau tìm con quỷ sống đó cho ta. Ông sát ra lệnh, giọng ông tràn đầy uy nghiêm và mạnh mẽ. Cây roi như hiểu được tiếng người, liền theo hướng nhà ông Hồng mà bay đến. Tiếng roi vút xuống kịch liệt, tiếng gió gào rú như mãnh thú. Tiếng sấm chớp, tiếng hét đầy đau đớn của một người đàn bà. Tất cả, ông sát có thể nghe được tất cả. Chúng như kề sát vào tai ông, vang lên liên hồi đầy khó chịu. Ông cố bịt tai lại, thế nhưng chúng không buông tha ông, mà ngược lại còn rõ ràng hơn. Cả người ông gục xuống trên đò, bởi tai ông đau điếng vì chúng. Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng dường như đã chịu không thấu nữa. Một bóng đen nhảy vút ra từ nhà ông Hồng. Cây roi kia không buông tha, liền đuổi theo ngay tắp lự. Trời ngay lúc này lại rơi những hạt mưa nặng hạt, che mờ tất cả mọi thứ. Chẳng biết bao lâu, ông sát bị những hạt mưa rơi trên mặt làm cho tỉnh giấc. Cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, ông liền phát hiện bên tai đã không còn nghe thấy những tiếng đó nữa. Vậy là đã xong rồi sao? Ông đã thắng thứ đó rồi sao? Một giọng cười quái dị vang lên, khiến ông sát như rơi vào vực thẳm. Ông phóng tầm mắt tìm kiếm xung quanh, thế nhưng tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo. Rồi bỗng trên đầu ông có cảm giác như bị thứ gì đó ươn ướt chạm vào. Mặt ông sát như bị cắt hết máu, toàn thân cứng ngắc như chết đứng. Thứ đó đang ở trên đầu của ông, và nó vẫn còn sống. Nuốt một ngụm nước bọt, ông nắm chặt con dao trong túi, định bụng là sống mái một phen. Nào ngờ khi nhìn thấy nó, ông lại không xuống tay nổi. Trước mắt ông sát là thân xác một cô gái đang phân hủy, đu trên ngọn cây rửa nước. toàn thân cô đang bị những con ròi bò lúc nhúc đục khoét. Mắt cô cũng chỉ còn có một con duy nhất. Điều quái dị nhất là cô ta đang thè cái lưỡi dài của mình liếm qua liếm lại trên đỉnh đầu ông. Không có vẻ gì là cô ta đang sợ ông Sát cả. Ngược lại còn giơ cây roi đã bị xé toang trên tay ra, rồi cất giọng như trêu người ông. Tìm thấy người mất rồi. Đu trên ngọn cây đã chán, cái xác của Út Lan nhảy xuống ngay trước mặt ông Sát. Con đỏ vì vậy mà chênh vênh, tưởng chừng sắp lật mất. Đứng ở vị trí gần sát như vậy, ông Sát nghe rõ cái mùi đầy hôi thối của sự phân hủy. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, hình ảnh những con ròi bọ cứ bỏ lúc nhúc trên da thịt đã chết kia hiện ra rõ ràng. Một cơn buồn nôn dâng lên, khiến ông chỉ muốn ói ra tất cả. Thế nhưng ông cố kiềm lại mà lui về phía sau, chỉ tay vào mặt nó mà quát. Ai cho mày mạo phạm nơi này? Tại sao không siêu sinh đi mà còn mượn xác nhập vào? Ta muốn sống, ta muốn sống. Giọng của một người đàn bà trầm khàn vọng từ đâu về, mang theo sự lạnh lẽo của cõi âm. Ông Sát biết nó chính là kẻ đang trú ngụ trong người của Út Lan, nên nhanh trí cầm lấy một chén máu gà gần đó tạt vào người cô. Thế nhưng không như ông dự đoán, cái xác của cô không chút hề hấn nào. Ngược lại, nó còn lẻ lưỡi liếm lấy máu dính trên mặt nó, như đang khiêu khích ông. Và rồi nó cười, một giọng cười man dở và lanh lảnh đến kỳ lạ. Vừa cười, cái xác của Út Lan vừa giơ móng vuốt xông đến tấn công ông Sát. Nhanh như cắt, ông né sang một bên, nhưng vẫn bị xước hết một phần ngay tay trái. Máu từ đó cũng rỉ ra ướt đẫm cả phần áo ngoài. Nhìn thấy là biết cứa sâu đến mức nào. Ông Sát rút từ trong túi áo ra một lá bùa khác, dùng nó thấm qua máu của vết thương. Sau cùng, ông đưa nó lên miệng thổi một luồng hơi rồi niệm chú. Lôi dáng quỷ ma, khởi! Khi ông vừa dứt lời, lá bùa trong tay ông bốc cháy phừng phừng. Bầu trời cũng ngay lập tức vang rền tiếng sấm từ phía xa, báo hiệu thuật đã khởi thành. Cái xác của Út Lan đang đứng ở cái cây xa xa, nghe tiếng sấm liền run sợ. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông Xá chừng chừng lần cuối, rồi ngay lập tức bỏ chạy. Nào ngờ đâu thuật này một khi đã khởi thì khó lòng chạy khỏi. Bóng của cái xác Út Lan lúc ẩn lúc hiện trong đêm tối. Thế nhưng chỉ cần nó chạy phía trước thì sấm lại ở ngay sau lưng. Mấy lần liền, sấm đã giáng ngay xuống nó nhưng nó vẫn né được. Đứng lại! Tiếng ông Sát hét lên trong đêm tối, vang vọng ra tận nơi xa xăm. Cái xác của Út Lan mặc kệ tất cả, cứ cắm đầu mà chạy về phía nhà của ông Hồng. Rút từ trong giỏ ra một đoạn vải đỏ, ông Sát nhúng vào chén máu gà rồi thả vào không trung. Trong phút chốc, cả đoạn vải bị sáng rực lên một màu đỏ, rồi theo đường chạy của cái xác Út Lan mà phóng theo. Khởi chi quỷ thuật, khởi! Ngay khi ông Sát vừa dứt lời, những đợt sấm càng giáng xuống mạnh mẽ ghê hồn. Từ trong những hũ sành nho nhỏ mà được ông để dưới mạn thuyền cũng bắt đầu chuyển động liên tục. Từ trong miệng hũ, những bóng trắng mờ ảo. Nhìn kỹ thì trên đầu mỗi người có một cặp sừng lớn, ánh mắt thì đỏ ngầu như máu. Ông Sát bắt ấn, sau đó hô lên một tiếng. Đuổi theo! Tức thì những bóng trắng đó nghe theo lời của ông, men theo hướng chạy của cái xác Út Lan mà phóng theo. Tiếng gió gào thét ngày một lớn, tiếng sấm chớp giáng liên hồi và cả tiếng hú đầy ghê rợn tựa như một con thú. Tất cả chúng như khuấy động màn đêm, đánh thức những người đang ngủ say. Có mấy người dân làng sợ đến đái cả da quần, không dám ngó đầu ra nhìn mà chỉ núp trong nhà. Người nào gan lắm thì mới dám xé vách lá ra nhìn một chút. Và rồi họ nhìn thấy trong màn đêm tối hun hút, một bóng đen cứ nhảy thoăn thoắt hết góc này qua góc khác. Đó là thân hình nhỏ thó của một người con gái, nhưng lại có một đôi mắt đỏ như máu. Cứ mỗi bước nó nhảy, liền sau lưng là một tia sấm sét giáng xuống, sáng lóa cả một vùng. Cái ánh sáng chớp nhoáng ấy thôi cũng đủ khiến nhiều người kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Họ nhìn thấy Út Lan bây giờ là một cái xác đang phân hủy, nhảy đi nhảy lại để né tránh tia sét. theo sau nó còn có cả một đoạn dài màu đỏ và những bóng trắng đầy đáng sợ. Họ đượt nhau ngay sát nút, chỉ còn chút nữa là đuổi kịp. Cái xác của Út Lan phóng về kịp ngay nhà của ông Hồng, rồi bay thẳng vào trong sân sau. Xui xẻo thay, đoạn vải đỏ kia vừa vặn trói được chân nó mà kéo ngược ra ngoài. Giằng co một hồi lâu, không biết có phải do rồi ở nó đục khoét khiến chân nó mục đi hay không, mà nửa cẳng sau bị giật đứt ra khỏi. Cũng nhờ vậy mà nó tẩu thoát vào trong nhà của ông Hồng thành công. Vừa vặn thay, ngay cái lúc này ông Sát cũng đã chạy đến. Trên một tay ông cầm một đoạn gỗ đào, trên tay còn lại thì cầm một cái hũ sành nhỏ. Đến nơi, ông nhìn xuống đất thì thấy một đoạn cánh tay bị đứt lìa ra. Ở phía trên bề mặt vết đứt có hàng trăm con ròi và bọ thi nhau đục khoét. Chúng háo ăn đến đáng sợ, cứ lúc nhúc cặm lấy từng thớ thịt đang thối rữa. Mùi thối của thịt và mùi tanh của máu cũng vì vậy mà quyện lại với nhau, khiến người khác buồn nôn. Con quỷ đó sắp chịu không nổi rồi. Cái xác đó thối rữa gần hết như vậy thì làm sao nó trú ngụ nổi nữa. Lầm rầm tự nói với bản thân như vậy, và rồi ông Sát thò tay vào trong chiếc hũ mà mình đem theo. Ở trong đó chứa cho của các lá bùa trộn lại với nước tiểu của linh đồng và máu gà. Vậy lên những thứ bị ô uế bám vào sẽ thiêu rụi chúng. Quả nhiên ông Sát vừa rải một ít lên phía cái chân đang thối rữa kia, thì nó lập tức phản ứng dữ dội. Mới đầu nó giãy giụa một cách mãnh liệt, sau đó thì những vết cháy cứ lan dần ra. Cuối cùng thì một ngọn lửa liền cháy phừng lên, thiêu rụi cái chân đó thành tro bụi. Từ phía bên trong căn nhà của ông Hồng, một tiếng thét thất thanh vang lên. Nó mang theo cả sự đau đớn và căm giận hòa lẫn vào với nhau, khiến người khác lạnh cả sống lưng. Âm khí từ đây cũng ngày một nặng mà bủa vây căn nhà, khiến nó chìm trong sự âm u bất tận. Quả nhiên là ma quỷ lộng hành, dám ở đây diễu võ dương oai à? Ông Sát cau mày rồi nói lớn vọng vào trong. Thế nhưng đáp lại ông chỉ là một sự im lặng đến lạnh lẽo. Cánh cửa nhà lúc nãy vẫn còn đóng, bây giờ lại bị gió đẩy ra. Tiếng của cái bản lề rỉ sét cứ vang lên những tiếng cọt kẹt quái đản, giống như lọt thỏm giữa thinh không. Cả hai cánh cửa mở hờ, chỉ để một khe nhỏ nhìn vào trong. Khung cảnh bên ngoài căn nhà ông Hồng đã tối, bên trong càng đáng sợ hơn. Ghé mắt nhìn qua khe cửa được mở hờ, vậy mà ông Sát không nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Da thịt ông cảm nhận được sự ớn lạnh đến thấm vào trong, và cả mùi âm khí nồng nặc kỳ quái vô cùng. Phía trong đó có một con quỷ đang lợi dụng thân xác của kẻ đã chết hòng tái sinh. Ông Sát cứ ngó qua ngó lại, mong xác định được nó đang ở nơi nào, nhưng không thể. Túng quá, ông liền giơ chân định đạp bung cửa ra thì nghe được mấy tiếng cạch cạch. Âm thanh đó vang lên một cách đều đều và chậm rãi, giống như là một giai điệu giữa bóng đêm. Đôi mắt ông Sát bắt đầu nhìn xung quanh, mong tìm thấy nơi phát ra âm thanh ấy. Thế nhưng thứ ông nhìn thấy chỉ là một màn đêm không có lối thoát, đáng sợ vô cùng. Cái thứ âm thanh cạch cạch cạch ấy nó cứ lặp đi lặp lại, lúc xa mà lúc lại gần, như đang khiêu khích ông Sát. Sau một thoáng tìm kiếm, ông phát hiện ra ghé tai vào cửa sẽ nghe được âm thanh đó rõ ràng hơn. Vậy nên ông áp tai vào trong cái cửa ấy, bắt đầu chăm chú lắng nghe. Bỗng, một tiếng nổ lớn vang lên giữa không gian vắng lặng, và ông Sát bị văng về phía xa. Từ bên trong, xác một người đàn ông luống tuổi đã bị vứt ra ngoài để tấn công ông. Bị bất ngờ thế nên ông Sát chẳng kịp phản kháng lại mà ngã xuống đất, toàn thân đau điếng. Sau khi hoàn hồn, ông phát hiện cái xác đó chính là của ông Hồng, ba của Út Lan. Toàn thân của nó khô quắt như bị hút hết máu, trái tim thì bị moi ra, giống hệt cái chết mấy người trong làng mấy ngày trước. Con quỷ đáng chết kìa, tao sẽ bắt mày trả mạng cho những người đã chết oan. Ông Sát không chút sợ hãi liền xông vào bên trong. Không gian nơi này nhuộm đầy mùi âm khí và cả máu tanh, khiến ông khó chịu bịt mũi lại. Ánh trăng trên bầu trời đêm ngay lúc này lại vô tình bị mây che khuất, khiến màu đen như một con quái thú nuốt chửng hết mọi thứ. Xẹt! Một âm thanh vụt qua ngay bên cạnh ông Sát, khiến ông Sát khiến ông giật mình quay lại nhìn. Nhưng dù cố như thế nào, thứ ông thấy chỉ là một màu đen tĩnh lặng đến đáng sợ. Trên tay ông cầm chặt thanh gỗ đào, tư thế phòng thủ căng như dây đàn. Nhắm chặt mắt lại, ông sát tập trung tất cả vào những thứ xung quanh bằng các giác quan khác. Tai ông sát nghe thấy vô vàn âm thanh từ nhỏ đến bé, chúng cứ lẩn quẩn từ nơi xa xăm vọng về. Mỗi ông ngửi được một mùi phân hủy hôi thối nặng nề đến mức buồn nôn. Và cái thứ quan trọng nhất, ông có thể nhận thấy cái xác của Út Lan đang lợn vợn dò xét ông. Cơn ớn lạnh phát ra từ bên trong ra đến bên ngoài, nhưng ông sát vẫn giữ một bộ dạng điềm tĩnh lạ thường. Trên trán của ông túa ra những tràng mồ hôi ướt đẫm, nhưng vẫn cố gắng tập trung cao độ hết mức. Rồi điều gì đến cũng đến, sự lạnh lẽo đã ở sát ngay sau lưng ông và cả cái mùi xác thịt bị phân hủy kia nữa. Tiếng cười của người con gái vang lên khanh khách giữa bóng đen thăm thẳm, khiến người khác rợn tóc gáy. Ông sát nghe qua thì biết được, nó đang ở ngay phía sau lưng của ông rồi. Cả người ông thoáng chốc cứng đờ, bàn tay cầm gỗ đào của ông cũng run rẩy liên tục. Đang tự nhủ trong lòng phải dàn lòng lại, thế nhưng lại nghe thấy giọng của một người con gái vọng về từ cõi địa phủ. Tao sẽ moi tim mày, cắn xé thịt mày. Và rồi ông sát cảm nhận được trên người ông bỗng xuất hiện cái thứ gì đó nhọn lướt qua da thịt. Hình như đó là móng tay. Chúng di chuyển khắp cơ thể của ông sát như để thăm dò điều gì đó. Còn ông thì như chết đứng tại chỗ, từng sợi lông cũng dựng đứng hết cả lên. Những cái móng tay sắc nhọn kia chuyển đến ngay phần lưng bên trái, ngay chỗ trái tim của ông. Một cơn ớn lạnh dần dần xâm chiếm lấy thân thể ông sát. Bàn tay cầm thanh gỗ đào của ông siết chặt hơn bao giờ hết, giống như chờ đợi cái xác của Út Lan động thủ. Thời gian và không gian như ngưng động lại, những âm thanh và chuyển động cũng dần trở nên chậm chạp. Hai mắt của ông vẫn nhắm nghiền, nhưng tai ông vẫn nghe thấy tiếng thở phì phò và cái giọng điệu khanh khách của nó. Chết đi, tao nhất định phải sống, phải sống. Tiếng hét lên khiến ông sát như bừng tỉnh. Những móng tay kia lúc này đã dùng lực rất mạnh, như muốn xé toạc màng da lưng của ông. Dùng một tay túm lấy chúng, tay còn lại của ông cầm gỗ đào đánh mạnh về phía cánh tay của cái xác. Ngay chỗ vết đánh ấy giống như bị bỏng, đỏ rực lên giữa màn đêm đen tối. Lại một tiếng thét kinh hoàng vang lên giữa thinh không, đánh động tất cả những loài đang say giấc. Tiếng chó sủa bắt đầu vang lên từ đầu đến cuối xóm, tạo nên một chuỗi âm thanh dồn dập cùng một lúc. Cái xác của Út Lan bị đánh vào tay bằng gỗ đào trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Ánh trăng trên bầu trời cũng dần dần ló dạng, soi sáng xuống mặt đất một cách yếu ớt. Dưới cái nguồn sáng yếu ớt ấy, ông sát nhìn được rõ ràng hình dạng của thứ trước mặt. Nó bây giờ không chỉ là cái xác của Út Lan nữa rồi. Trên đầu nó xuất hiện hai cái sừng lớn, cặp mắt đỏ ngầu đầy máu. Đáng sợ nhất chính là hàm răng tua tủa đầy răng nanh. Bây giờ nó đã hiện nguyên hình là một con quỷ thật sự, chỉ trực chờ cấu xé thịt người. Vết bỏng do gỗ đào không làm cho con quỷ ấy thương tổn quá lâu, ngược lại càng khiến nó điên cuồng hơn. Nhanh như cắt, nó bổ nhào đến chỗ ông sát, giơ móng vuốt sắc nhọn hướng ngay ngực trái của ông. Theo phản xạ, ông lấy đà bật về phía bên phải, tiện thể giáng thêm một nhát đánh bằng gỗ đào sau lưng nó. Con quỷ bị đánh xong lại rống lên một hồi gào thét, sau đó ngã ủy xuống đất. Giống như lúc nãy, chỗ bị đánh như bị lửa thiêu trúng, cháy thành một vệt sáng lớn. Quá đau đớn, con quỷ nằm dưới đất lăn qua lăn lại trong tuyệt vọng. Hai bàn tay với móng vuốt sắc nhọn của nó cào cấu lên thân thể đang phân hủy, khiến chúng rớt ra từng mảng. Rồi từ các miếng thịt cũng rớt đầy ra đất mà bỏ lúc nhúc trong mà phát rợn cả người, kèm theo cả cái mùi tanh tưởi. Không gian càng lúc càng nồng nặc cái dư vị của âm khí, khiến ông sát không thể chịu nổi mà muốn lập tức rời khỏi đây. Nhìn cái thân xác rệu rã của Út Lan, lúc này đang chứa đựng một con quỷ nằm sóng xoài dưới nền đất, ông không nói gì nữa mà rút ra một lá huyết bùa. Đây là loại bùa bắt quỷ được tinh luyện trong máu của gà và chó mực đen trộn cùng với nước ngải cứu. Rất ít khi ông dùng loại bùa này vì sức mạnh của nó quá lớn và chưa tìm được kẻ cân sức với nó. Nhưng mà xem ra hôm nay ông có thể dùng rồi. Sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa, từ bao đời nay đã như vậy. Mày dám cãi lại thiên mệnh, định dùng mưu ma trước quỷ để hồi sinh sao? Có tạo ở đây thì đừng hỏng. Dứt lời, ông sát đưa lá bùa ấy đặt ngửa lên dưới ánh trăng. Tất cả các luồng sáng đột nhiên di chuyển, tập trung chiếu vào nó. Lá bùa giống như được tiếp thêm sức mạnh, những ký tự vẽ trên đó phát sáng đầy rực rỡ dưới bóng đêm. Gió bắt đầu thổi lên cuồn cuộn, làm rung chuyển những tán cây và bay xung quanh họ, tạo thành một vòng tròn bảo hộ. Con quỷ bây giờ giống như một kẻ yếu ớt bị dồn vào đường cùng, cuối cùng cố gắng đứng dậy bằng cái chân còn lại để tẩu thoát. Vốn dĩ nó chưa lấy đủ mạng người, cũng như chưa có đủ thời gian cho nó tập hợp đầy đủ sức mạnh. Thời điểm này là thời điểm nó yếu ớt vô cùng, vậy mà vừa nãy tốn không ít sức lực chiến đấu còn bị thương tổn như vậy. Nếu như không mau chóng thoát đi, thì e rằng hôm nay nó khó lòng mà sống lại. Giống như một kẻ điên bị giam hãm nơi tù tội, con quỷ bắt đầu điên cuồng tìm lối thoát ra ngoài. Thế nhưng những ngọn gió kia giống như một bức tường vững chãi, dù nó có làm cách nào cũng không thể nào mà thoát ra được. Nó cào cấu lên chúng, lách qua những khe hở, bị gió hất tung khắp tứ phía, đến mức những mảng da thịt và máu khắp người nó bị văng ra khắp nơi, nhìn đáng thương vô cùng. Tao nhất định sống dậy, nhất định. Vì mấy lần thử đều không được, con quỷ kiệt sức mà nằm gục xuống đất thì thào. Giọng nói của nó chẳng còn lanh lảnh hay đáng sợ nữa, mà như những ngọn gió yếu ớt thôi. Ngay lúc này thì lá bùa trên tay ông sát cũng tích gần đủ nguyệt quang, chỉ còn phút chốc nữa là có thể thâu phục được nó rồi. Nào ngờ đâu một bóng đen xuất hiện từ bên ngoài, xô ngã ông xuống đất. Bị phá trận, những ngọn gió không còn thổi cuồn cuộn nữa mà lập tức yếu dần rồi tan biến. Ánh trăng cũng thôi hồi đi nguyệt quang, khiến cho công sức nãy giờ của ông sát hóa thành mây khói. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, ông nhìn chằm chằm đến bóng đen kia xem là ai mà dám phá. Và trong không gian buổi tối vắng lặng, giọng một người đàn bà vang lên thất thanh. Út Lan, chạy đi con, chạy nhanh đi. Con quỷ kia được giúp sức nên nhanh như cắt tháo chạy, lê cả thân hình chẳng chịt vết thương, nhảy qua khỏi những bức tường cao của nhà ông Hồng. Sau đó con quỷ liền mất hút trong cái màn đen thăm thẳm. Thứ duy nhất nó để lại chỉ là một mùi phân hủy nồng nặc và cả những con giòi bò lúc nhúc. Lửa giận trong lòng ông sát ngày một nổi lên, khiến ông không giữ được bình tĩnh nữa. Ông tiến đến chỗ cái bóng đen kia, dùng một tay nắm lấy mớ tóc đen nhánh rồi quật mạnh xuống nền gạch. May làm sao một giọng nói đàn bà cất lên ngăn cản sự tức giận của ông. Bà ta ngước nhìn ông sát, nước mắt lưng tròng mà nói: "Lại ông tha cho con Út Lan, tôi chỉ còn mỗi mình nó mà thôi. Mất nó rồi, tôi chết đi cho rồi." Đó là lời than khóc của bà Hồng, mẹ ruột của Út Lan. Bà ta có một khuôn mặt phúc hậu nhưng lấm lem toàn bùn đất, mái tóc thì xòe xòa dính bết bệt vì mồ hôi. Thế nhưng điều mà khiến ông sát chú ý nhất chính là trên một nửa khuôn mặt của bà xuất hiện dị dạng. Nước da trắng bệch hẳn lên những tia máu đỏ au, còn mắt trắng dã và cái môi rách toạc đến mang tai. Mỗi khi bà ta nói chuyện thì nước bọt từ miệng bà ta lại trào ra một đống nước và cả máu. Tất cả chúng tạo lên một cảnh tượng hãi hùng và ghê nhất mà ông sát từng gặp. Và có lẽ nó khiến ông ám ảnh đến cả đời. "Tôi xin ông tha cho nó. Khó khăn lắm tôi mới nhờ người cứu được nó. Làm ơn đi, tôi chỉ còn có mình nó mà thôi." Những giọt nước mắt rơi giàn giụa trên khuôn mặt của người đàn bà ấy. Hai tay bà ta giữ chặt lấy chân ông sát. Mặc kệ cho ông vùng vẫy cỡ nào thì bà ta vẫn không buông tay. Bóng của con quỷ biến mất dần sau những rặng rừng tăm tối, bỏ lại một mỡ hỗn độn cho ông. Tức giận, ông sát dùng chân đá cho bà Hồng một phát rồi quát: "Bà bị điên hay sao? Nó không còn là con của bà nữa rồi." Câu nói của ông giống như một câu khơi gợi lại quãng ký ức đang ngủ quên trong lòng bà ta. Vài tháng trước, Út Lan bị té sông mà chết đi khi vừa tròn đôi mươi. Nỗi đau mất con quá lớn, lớn đến mức khiến bà Hồng như mất đi nửa cái mạng sống của mình. Đã có lúc bà muốn chết đi cùng cô, hoặc chí ít là cũng thay cô chết đi cho rồi. Có người mẹ nào mà chịu nổi khi thấy con gái mình đương độ mơn mởn đôi mươi đã mồ cao xanh cỏ đâu chứ. Bởi vì vừa nhớ thương Út Lan, lại nhìn thấy vợ mình tiểu tụy đi mỗi ngày, khiến ông Hồng không nhịn được. Thế nên ông đã không quản công quản sức đi đến tận miệt xa để hỏi về thuật cải tử. Nhưng trong giới tu đạo, ai cũng rõ cái quy luật sinh lão bệnh tử là cái luật bất cứ ai cũng không được phạm vào. Bởi nó trái với luật trời, cũng là phạm tội rất lớn nơi địa phủ chuyên quản chuyện sinh tử. Không rõ ông Hồng bằng cách nào đã tìm được một lão thầy Pháp chấp nhận làm việc này mà rước về. Lão bày cho gia đình ông làm hết nghi lễ này đến nghi lễ khác, còn mang xác của Út Lan để ở giữa sân nhà vào độ giữa nhà, rồi lập đàn cầu ba hồn chín vía của cô. Để thuận tiện và không bị đồn đoán ra bên ngoài, ông Hồng đã cho nghỉ việc hết mấy kẻ tôi tớ. Bởi thế nên cả căn nhà rộng lớn chỉ còn hai vợ chồng ông và một cái xác. Trái lại luật trời thì ắt có quả báo nhãn tiền. Lão thầy Pháp dùng tất cả mọi cách cứu cho Út Lan sống dậy. Sau đó không hiểu vì sao lại ôm tiền bỏ trốn. Còn về phần đứa con gái vừa chết đi sống lại của ông Hồng thì giống như hóa thành một kẻ khác. Cả ngày Út Lan chỉ ru rú trong nhà, không chịu nói năng gì với ai. Ngay cả bà Hồng cô cũng từ chối gặp mặt. Vì vậy nên vợ chồng ông bà đành phải bấm bụng thuê lại đám đầy tớ lúc trước với giá gấp đôi, cốt để giữ bí mật trong nhà. Trong số những người đó, ông bà sẽ cho vài người làm công việc bưng cơm đến gian nhà sau. Ở đó có một cái buồng đóng kín dành để cho xác Út Lan ở. Tất cả họ đều không biết được bên trong căn buồng ấy có thứ gì. Thế nhưng cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lộ ra, khi mà trong làng có rất nhiều lời đồn xuất hiện. Dân làng cứ rì rầm bàn tán không ngớt, lại thêm mấy cái dấu hiệu kỳ quái phát ra từ nhà ông Hồng, khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Cái xác của Út Lan tuy sống dậy nhưng không có chút hồn vía nào, lại còn đang phân hủy ngày một nhanh. Có mấy bận bà Hồng vì nhớ cô mà bước vào đó, nhưng đổi lại chỉ là sự đau lòng tột cùng. Nhìn thấy những thứ trước mắt và nghe thấy lời đồn râm ran, ông Hồng đã tự biết trong lòng rằng không nên giữ cái thứ đó trong nhà nữa. Bởi vì với một người làm cha, ông có thể sáng suốt hơn vợ mình một chút và cảm nhận được thứ đó không phải Út Lan. Mặc dù nó đang mang hình dáng con gái ông, vậy nên ông đã tính đến đường nhờ một thầy cao tay ấn khác đến để giải quyết cái mớ hỗn độn này. Nào có ngờ đâu tất cả kế hoạch của ông Hồng đều bị đảo lộn. Vì quá thương con nên vợ ông đã phản đối kịch liệt quyết định của ông. Và chẳng biết bà nghe được ở đâu rằng có cái thứ đó uống máu thì có thể khiến ba hồn chín vía của nó hoàn lại hoàn toàn. Vậy nên mỗi đêm bà thường lén ông trốn vào căn buồng đó rồi cắt máu cho nó uống. Cứ như vậy, cái thứ đó như được bổ sung sức mạnh ngày một nhiều. Đến lúc ông Hồng biết được, cũng là lúc nhìn thấy cái xác của bà Tư được khiêng đi ngang trước mặt. Tôi không cho phép ông đụng tới nó, không được đụng tới con của tôi. Bà Hồng điên điên dại dại ôm chặt lấy chân của chồng mà gào lên. Thế nhưng ông Hồng vẫn mặc kệ, trên tay cầm một ngọn đuốc xông đến cửa của cái buồng. Thấy không ngăn được ông, bà ấy đánh liều đứng chắn ngang ngay cửa phòng rồi gào thêm mấy câu. Ông ơi, tôi lại ông mà ông. Đó là con của mình đó ông ơi. Bà đi ra ngoài, hôm nay tôi nhất định phải diệt trừ mầm họa này. Cái thứ ở trong đó không phải là con Út Lan nữa rồi. Ông Hồng quát lớn một tiếng, rồi dùng một tay xô ngã vợ mình sang một bên. Nào ngờ vừa quay lưng đi, bên gáy ông đã bị đập mạnh vào khiến ông ngã xuống đất. Dưới cái ánh trăng đang chiếu ánh sáng mờ ảo, bà Hồng cầm viên gạch đầy máu đứng thở dốc. Nhìn thấy xác chồng mình nằm sõng soài dưới đất, bà ta không chút sợ hãi mà còn nói. Là do ông ép tôi, chứ tôi đâu có muốn hại ông. Còn mình, nó sắp về với tôi rồi. Một tia chớp vang lên, kéo bà Hồng ra khỏi những ký ức đầy mơ hồ kia. Bà ôm lấy đầu, hai mắt mở to nhìn ông Sát đang đứng trước mặt. Từ nãy đến giờ, ông vẫn đang nhìn người đàn bà này như một kẻ điên vậy. Những giọt nước mắt quyện cùng với máu chảy đầy trên khuôn mặt khiến bà ta có gì đó đáng thương hơn đáng sợ. Ông muốn đưa tay đỡ bà ta dậy rồi chạy đuổi theo con quỷ kia. Nào ngờ lòng tốt của ông đổi lại là một nhát dao xẹt ngang vai. Bị bất ngờ, ông Sát đẩy mạnh bà ta ra rồi lui về phía sau. Máu từ vết cắt chảy ra ướt đầy cả bộ bà ba, rồi rơi thành từng giọt xuống đất. Một tầng mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán ông Sát, gương mặt cũng nhợt nhạt vì mất máu. Dù đang ở trong bóng đêm, nhưng ông vẫn lờ mờ thấy được cái lưỡi dao sáng hoác lên trên tay bà Hồng. Bà bị điên à? Không ai được hại con Út Lan, nó còn sống, nó còn sống. Vừa hét lên, bà ta vừa lăm lăm con dao nhọn xông đến phía chỗ ông Sát. Vì để bảo toàn mạng sống, ông liền nhanh chóng tránh được rồi chạy ra ngay phía ngoài cửa. Bầu trời lúc này cũng vừa hửng sáng, trên đường đã có lác đác vài người nông dân ra ruộng làm việc. Khi họ vừa đi ngang qua cửa nhà ông Hồng thì cũng là lúc cả thân hình ông Sát nhào đến, kéo theo ngay phía sau là bộ dạng kỳ quái của bà Hồng đang đuổi theo. Những người nông dân nhìn thấy vậy liền đỡ lấy ông Sát, còn một số người thì đứng ra cản bà ta lại. Thế nhưng bà Hồng bị điên thật rồi. Tay bà ta cầm dao cua loạn xạ, mồm thì gào hét điên cuồng vào dân làng. Phải mất một hồi lâu người ta mới trói được bà ta lại rồi đi tìm trưởng làng giải quyết. Còn về ông Sát thì được dẫn đi tìm thầy lang gần đó để băng bó vết thương. Từ làng trên xóm dưới một đồn 10, mà 10 ấy thì đồn 100. Chẳng mấy chốc thì cả làng đã biết về chuyện xảy ra của nhà ông Hồng nên kéo nhau đến xem. Vừa đến, họ đã sợ đến tái xanh mặt mũi khi thấy bộ dạng kỳ quái của bà Hồng. Nhiều người còn suýt bị bà ta bổ nhào vào người đến cấu xé. Trưởng làng đã được đón đến, bộ dáng vô cùng trịnh trọng bước vào. Lão ta nhìn thấy bà Hồng liền cau mày, hỏi mấy người nhân chứng đó là chuyện gì thì chỉ nhận được những cái lắc đầu. Thế rồi lão nghe nói ông Sát có thể biết được đang có chuyện gì xảy ra, nên liền ba chân bốn cẳng đi đến nhà thầy lang. Trước lúc đi, lão ta dặn mấy đứa đầy tớ đi theo ở lại canh giữ bà Hồng, không để bà ta thoát ra. Nhà thầy lang ở gần nơi này độ mấy chục bước chân nên rất nhanh thì lão ta đã đến. Lúc này ông Sát đã băng bó gần xong, nhìn thấy lão ta thì kính cẩn chào hỏi. Ông trưởng làng đến thăm tôi, thật là vinh hạnh quá. Có cái gì đâu, cũng là làng xóm với nhau cả thôi mà. Lão trưởng làng cười xuề xòa, ngồi trên một chiếc ghế đối diện ông Sát. Cả hai nói với nhau mấy câu trò chuyện hỏi thăm lấy lẹ, rồi mới nói vào việc chính. Có lẽ là lão ta đã nhận ra được trong làng đang xảy ra chuyện gì rồi, nên mới cất lời hỏi trước. Ông Sát cho tôi hỏi, có phải đêm qua ông nhìn thấy cái chi ghê lắm đúng không? Câu hỏi của lão trưởng làng không chỉ khiến ông Sát kinh ngạc, mà còn khiến cho những người dân làng gần đó sợ đến tái xanh mặt mũi. Họ đều biết là có thứ gì đó đang ở trong làng, nhất là khi những cái chết tương tự xuất hiện ngày một nhiều. Thế nhưng họ chỉ là những kẻ phàm phu tục tử, làm sao để có thể thay đổi, nên chỉ đành trốn tránh mỗi khi đêm xuống. Hôm nay nhìn thấy chuyện ở nhà của ông Hồng, lại nhớ thêm mấy tin đồn dạo trước về cái chết của Út Lan, nên họ chắc mẩm rằng chắc chắn cái thứ đang giết dần giết mòn những người trong làng có liên quan đến họ. Ông Sát nhìn sắc mặt của dân làng rồi lại nhìn vẻ thành khẩn của lão trưởng làng. Có lẽ họ đã biết mấy việc này từ trước khi ông đến đây, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Vậy nên ông cũng không kiêng dè, liền nói rõ ràng những chuyện bản thân trải qua. Khỏi phải nói, tất cả những người nghe được đều chuyển từ lo sợ sang kinh ngạc. Lão trưởng làng còn hỏi lại ông rằng, nếu theo như ông nói thì đáng lẽ Út Lan phải sống lại sau khi được làm phép, tại sao cuối cùng lại hóa quỷ? Ngẫm nghĩ một hồi lâu, ông Sát mới đáp lại rằng, nhân gian này ở đâu cũng có quỷ ma xuất hiện, chúng đều có một khao khát duy nhất, chính là sống lại. Rất có thể trong lúc làm lễ gọi ba hồn chín vía của Út Lan, người làm phép đã gọi nhầm một vong quỷ. Vậy thì chết chắc rồi. Lão trưởng làng nghe xong câu đáp của ông Sát liền ngửa mặt lên trời than. Dân làng cũng bị dọa đến nháo nhào cả lên, có người còn kháo nhau bỏ trốn. Vậy nên ông Sát mới cất lời trấn an tất cả rằng: bà con đừng quá lo lắng, con quỷ ấy muốn sống lại thì phải có một cơ thể người thích hợp và ăn đủ 10 trái tim người. Theo như tôi thấy lúc chạm mặt nó thì nó vẫn chưa ăn đủ đâu, vì cái xác phân hủy hơn nửa rồi. Nhưng nó ăn gần đủ rồi, trong làng đã có 9 người bị nó moi tim rồi. Một người dân làng ở gần đó cất tiếng nói khiến cho không gian rơi xuống sự trầm lặng kỳ quái. Lão trưởng làng nhìn ông Sát như mong đợi một sự cứu rỗi duy nhất còn lại. Thế nhưng ông chỉ trầm ngâm không đáp, khiến nỗi lo sợ trong lòng dân làng càng lớn hơn. Dường như ông vẫn không biết nên làm thế nào để thu phục cái con quỷ này. Lão trưởng làng ngồi hỏi thêm vài ba câu rồi đứng dậy ra về. Mấy người dân làng cũng đứng thêm một lúc rồi ai nấy kéo nhau về làm ruộng. Trời đã sắp trưa, họ còn phải lo kiếm miếng ăn cho bản thân và cả gia đình nữa. Bà Hồng thì bị trói vào một gốc dừa ở gần ruộng. Sau trận la hét đã quá mệt mỏi nên lạ đi. Trước khi về, lão trưởng làng có để lại 2-3 đứa đầy tớ canh bà ta rồi dặn rằng: không được để bà ta thoát ra, nếu không cả làng này loạn mất. Xong xuôi rồi thì lão ta mới cất bước ra về. Sau khi mọi người đã đi gần hết, ông Sát lúc này mới thu dọn lại đồ đạc mà bước ra. Thầy làng lo lắng cho vết thương của ông nên có khuyên ông ở lại nghỉ ngơi thêm lát, nhưng ông lắc đầu. Cầm lấy cây gỗ đào, ông Sát đi đến chỗ bà Hồng bị trói. Bây giờ bà ta đã mệt đến mức không nhận thức được gì nữa. Dưới cái ánh nắng của giữa trưa, những giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên khuôn mặt dị dạng của người đàn bà ấy. Ông Sát ngó nghiêng và suy nghĩ một hồi, sau đó liền kêu một thằng đang canh gác gần đó lại, dặn dò bên tai. Chẳng biết ông nói cái gì, chỉ biết thằng đó vâng vâng dạ dạ rồi tức tốc chạy đi ra chợ mua ngay. Con quỷ đó còn chưa lấy đủ tim người, nhất định còn quay lại làng này. Út Lan không phải là quỷ, nó không phải là quỷ, nó là con của tôi. Dù đang trong trạng thái mỏi mệt vô cùng, nhưng khi nha nhắc đến tên con gái mình thì bà Hồng lại gào khóc nức nở. Thế bà như vậy, ông Sát chỉ biết thở dài một hơi rồi đáp: bà cứ mãi chìm đắm như vậy thì con quỷ đó sẽ mãi chiếm xác của con bà mà thôi. Như vậy thì Út Lan khó lòng mà siêu thoát được. Út Lan là con tôi không phải quỷ. Út Lan là con tôi không phải quỷ. Bà Hồng lặp đi lặp lại một điệp khúc trong vô hồn, đôi mắt nhìn về phía khu rừng kia mong chờ điều gì đó. Có lẽ bà đang đợi Út Lan, đứa con gái tội nghiệp trở về. Người đàn bà ấy đang thực sự không biết, hay chỉ đang dối gạt chính bản thân mình. Tình mẫu tử dù sai trái thế nào vẫn khiến người khác thương cảm. Mấy ngày liền trôi qua, ông Sát cứ đêm đến lại leo lên cái ngọn cây cao nhất vào mỗi đêm để chờ đợi. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, thời gian cứ chậm chậm trôi, nhưng bóng dáng con quỷ không hề xuất hiện. Lẽ nào con quỷ đã không cần quả tim thứ 10 nữa, hay nó đã đi qua làng khác? Nhưng ngôi làng gần nhất với họ cũng cách xa hơn 30 dặm đường lận kia mà. Mọi nghi hoặc cứ dấy lên trong lòng ông Sát, khiến ông khó chịu vô cùng. Cho đến đêm thứ 7, khi mặt trăng đã lên cao đến ngay trên đỉnh ngọn cây, và dân làng đã chìm vào trong giấc ngủ say, không gian bốn phía chìm trong vắng lặng, thì bỗng ở phía cuối làng vang lên tiếng chó sủa. Dù đang ở trên ngọn cây cao, thế nhưng ông Sát vẫn có thể nghe thấy mùi phân hủy hôi thối xộc thẳng lên mũi. Cả cái lạnh lẽo của cái chết cũng dần dần bao trùm cả căn phòng, khiến da gà ông nổi lên từng đợt. Ở trên đỉnh đầu, mặt trăng dần bị che khuất, khiến mọi thứ càng tối tăm hơn cả. Đốt ngọn đèn dầu đã chuẩn bị từ trước, ông Sát bắt đầu trèo xuống khỏi cái cây. Khi chân vừa chạm đất, ông liền giơ đèn nhìn xung quanh. Cảnh vật chìm trong một làn sương mờ ảo, lại thêm bóng đêm đang bao trùm lấy, càng đáng sợ gấp bội hơn cả. Dậm bước đi vòng quanh, cái đèn dầu trên tay ông Sát là thứ ánh sáng duy nhất ở nơi này. Lạnh lẽo trong từng thớ thịt, đôi mắt ông căng thẳng nhìn để tìm kiếm con quỷ đang ẩn sâu trong bóng đêm mờ ảo kia. Nào ngờ ngay ở phía sau ông, tiếng chó sủa lại vang lên. Ông Sát theo phản xạ liền quay về phía sau lưng mình. Trước mắt ông chỉ là một màu đen thăm thẳm và lạnh lẽo đến rợn cả da gà. Đôi mắt ông nheo nheo lại, cố đưa đèn về phía tiếng chó vừa sủa mà nhìn kỹ lại. Rồi bỗng nhiên một vật thể to lớn bổ nhào ra ngay chỗ ông đang đứng. Tiếng chó rên rỉ trong đêm tối khiến ông Sát giật bắn người. Cũng may vừa nãy ông nhanh chân tránh được đòn này, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra. Ông cầm cây đèn dầu chiếu đến cái xác của con chó đang thoi thóp dưới đất, cẩn thận nhìn thật kỹ. Đây là con chó của lão Sáu Ròm ở cuối xóm. Nó được xem là con chó lớn và dữ nhất trong làng. Mấy người hàng xóm mỗi lần đi ngang nhà lão Sáu Ròm mà vẫn phải kiêng dè sợ hãi vì sợ nó cắn. Vậy mà bây giờ nó lại nằm chết tươi ở trên vũng máu, với bụng bị rạch thành một đường dài đến mức nội tạng bị lòi ra cả ngoài. Cơn ớn lạnh và buồn nôn xâm chiếm lấy ông Sát, khiến mặt ông tái xanh lại mà bịt chặt mũi miệng lùi về phía sau. Một cơn gió vô tình và hữu ý thổi tắt ngọn đèn dầu le lói, khiến bốn bề chìm vào một màu đen tối tăm. Ông Sát dùng hai mắt căng như dây đàn nhìn thẳng vào màu đen thăm thẳm ấy, khuôn mặt không thể hiện chút sợ hãi. Tay ông cầm cây gỗ đào cua quào vào bên trong không khí xung quanh, tay còn lại đặt chiếc đèn xuống đất. Tiếng cười của một người con gái vang lên, kèm theo đó là bóng người vụt qua vụt lại chung quanh ông Sát. Vì không thể nhịn được, trong khi mọi thứ đều tối đen, ông chỉ biết dựa vào cảm nhận khi nó lướt qua. Dường như con quỷ biết rõ là ông không thấy được nên càng đắc ý hơn. Nó bắt đầu chạm vào sau lưng ông, đôi khi là đánh thật mạnh để trêu chọc. Ông Sát đứng giữa bóng đêm hiện tại, tuy tay cầm thanh gỗ đào khắc chế nó, nhưng lại chẳng khác nào một con rối cho nó vui đùa. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo mùi phân hủy của xác chết đi sộc thẳng vào mũi ông. Cái thứ mùi tanh tưởi và thối đến khiến người khác buồn nôn, khiến ông Sát muốn ngay lập tức bịt mũi lại. Thế nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của ông, khiến ông ngừng ngay hành động đó lại. Con quỷ trong thân xác Út Lan vẫn đang chuyển động qua lại trong không gian tối tăm. Nó muốn đùa giỡn cười cợt để sỉ nhục ông Sát, nhưng lại không biết rằng sắp đến nó sẽ không thoát được nữa rồi. Đứng nghiêm chỉnh lại, ông Sát bắt ấn rồi dùng thanh gỗ đào vẽ vào không khí những biểu tượng kỳ quái. Miệng ông cũng lẩm nhẩm đọc những dòng chú, hai mắt sáng quắc lên. Ngũ hành xoay chuyển, tứ phương hội tụ, thánh thần giáng thế, quỷ ma đầu hàng. Giữa bóng đêm u tối, biểu tượng mà ông vẽ ra bắt đầu phát sáng rực rỡ. Không gian giống như được thổi vào một luồng ánh sáng, bừng lên một cách mạnh mẽ. Đồng thời, ngay vào lúc này, từ trong biểu tượng ấy bắt đầu mọc ra những cái xác tu dài, phóng vào bên trong, nơi bóng đèn còn chưa được giải phóng. Quịch quịch, ầm ầm, một tiếng hét con gái cất lên thất thanh, sau đó kéo theo là một tràng âm thanh va chạm đầy kịch liệt. Những cái xúc tu cũng chuyển động không ngừng, tựa hồ đang đối phó với con quỷ đó rất quyết liệt. Bởi vì ánh sáng của trận pháp bắt quỷ này rất hạn chế, nên ông Sát không thể nhìn thấy được rốt cuộc việc đang diễn ra như thế nào. Một hồi lâu sau, mọi thứ lại bắt đầu chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng va chạm vào nhau, cũng không còn những tiếng la hét đầy thống khổ. Chỉ còn tiếng gió thổi lên từng cành cây, khiến chúng vang lên những âm thanh xào xạc. Kết thúc rồi sao? Ông Sát nhủ thầm trong lòng, rồi cẩn trọng bước dò về phía trước. Những cái xúc tu từ biểu tượng ấy trồi ra cũng không còn đủ cử động mãnh liệt nữa. Dường như chúng đã bắt được con quỷ ấy chăng? Thế nhưng khi tiến dần về phía gần đuôi của chúng, ông mới biết là bản thân lầm to rồi. Con quỷ trong thân xác của Út Lan vốn dĩ rất manh nha và mưu mẹo. Không hiểu nó đã dùng cách gì khiến những cái xúc tu kia bị quấn chặt vào một bụi tre lớn không thể thoát ra. Nghĩ ngợi hồi lâu, ông sát đến gần bên bụi tre đó và xem xét cẩn trọng. Nào ngờ ông vừa ngồi xổm xuống đất thì một tiếng ụt cất lên ngay phía sau lưng và một vật sắc nhọn cào mạnh lên vai ông. Nhanh như cắt, ông sát lập tức nhảy sang một bên để né đòn. Bóng đen từ phía sau lưng ông có vẻ không giữ thăng bằng được, liền ngã khuỵu xuống đất. Mùi xác phân hủy lập tức bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi của ông. Dưới cái ánh sáng yếu ớt mà biểu tượng ấy phát ra, cái xác của Út Lan nằm sóng xoài dưới đất. Do chỉ còn có một chân nên khi nãy lúc tấn công hụt không tránh được mất thăng bằng ngã xuống. Hiện tại nó đang cố gắng lồm cồm bỏ dậy để chạy thoát khỏi nơi đây. Còn muốn chạy? Một tay ông sát bịt mũi, tay còn lại liền cầm thanh gỗ chỉ lên trời, rồi hướng về phía biểu tượng kia mà hô vang. Khởi! Ngay lập tức một đợt chấm sét giáng xuống ngay chỗ của biểu tượng. Ánh sáng của nó cũng vì vậy mà càng phát quang rực rỡ, khiến người nhìn thấy phải lóa mắt vì kinh ngạc. Con quỷ nhìn thấy thế, sợ đến thất kinh hồn vía nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy được rồi, định bỏ chạy. Điều mà nó không ngờ được nhất chính là trận pháp này được bổ sung pháp lực lại trở nên mạnh mẽ cực độ. Từ bên trong biểu tượng của nó, những cái xúc tu vươn dài ra, nhiều và dài hơn. Theo như mệnh lệnh của ông sát, chúng bắt đầu công cuộc truy điểm con quỷ trong cái xác của Út Lan. Dù chỉ còn có một chân, thế nhưng trong đêm thì con quỷ vẫn còn sự thoát ẩn thoát hiện đến lạ thường. Nó nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, rồi nhiều lúc lại nhảy như một con cương thi mà đi. Tuy nhiên, dù nó cố gắng đến mức nào thì cũng không thể nào thoát khỏi. Những cái xúc tu giống như những con sói săn mồi, thay phiên nhau rượt đuổi con quỷ. Bất kể nơi nào hoặc hướng nào nó định chạy cũng đều bị chúng đón đầu chặn lại. Những đòn tấn công của chúng quyết liệt và mạnh mẽ khiến nó không kịp trở tay mà chỉ có thể chạy trối chết. Trong một khoảnh khắc, vì không chạy kịp nên họ đã bị một xúc tu quẹt phải. Một phát hiện khiến cái chân còn lại cũng gãy mất. Con quỷ thống khổ hét thêm một lần nữa, toàn thân đổ rạp xuống đất không thể trốn chạy nữa. Ông sát và những cái xúc tu đã đuổi theo sát nút, có vẻ là sắp tiêu diệt được nó rồi. Nắm chặt thanh gỗ đào ở một tay, tay còn lại ông rút ra một lá huyết bùa. Khi chỉ còn cách nơi con quỷ ngã xuống tầm 10 bước, ông hét lớn. Hôm nay chính là ngày tàn của mày rồi. Đột nhiên ngay vào lúc thời khắc quan trọng này, một bóng đen nhỏ bé từ đâu vụt ra ôm lấy phần xác thoi thóp còn lại của Út Lan bỏ chạy. Ông sát giật mình nhưng chân vẫn không ngừng đuổi theo. Bộ dạng của người đó ẩn hiện trong bóng đêm, thế nhưng ông vẫn nhận ra là ai. Đó là bà Hồng, mẹ của Út Lan và cũng là người gây ra toàn bộ câu chuyện này. Hai tay gầy gò của bà ta ôm lấy phần cơ thể rách nát của Út Lan, chạy băng băng để mong thoát khỏi ông và đám xúc tu đang truy đuổi. Dân làng lúc này cũng lo ngại cho mạng sống của ông sát nên lũ lượt kéo nhau ra xem. Họ nhìn thấy ông sát đuổi theo bà Hồng gắt gao, cộng thêm cả những thứ kỳ quái nên vô cùng sợ hãi. Có lẽ là đã đường cùng, vậy nên bà Hồng không nghĩ gì nữa mà chạy thẳng vào nhà cũ của họ. Và cũng tại nơi này, một cái bẫy đã chờ sẵn. Thời cơ đến rồi, là giọng một người đàn ông cất lên, tiếp theo đó là những chiếc đuốc được thắp lên xung quanh nhà. Bà Hồng bây giờ đang ôm cái xác của Út Lan, bàng hoàng nhìn đám người đang bao vây họ. Trưởng làng cũng đang ở đây, trên tay lão ta là một cây đuốc đang cháy phừng phực. Một mùi dầu hỏa nồng nặc cũng bốc lên, những bó củi cũng được chất xung quanh sân nhà. Hai cánh tay gầy gò của bà Hồng ôm lấy cái thân xác thối rữa của Út Lan vào lòng. Nước mắt giàn giụa không ngừng rơi được. Ông sát lúc này cũng đã đến, trên tay cầm cái chân vừa nãy bị xúc tu chặt rớt đến. Lão trưởng làng nhìn thấy bà Hồng như vậy, lão không đành lòng mà khuyên bảo. Chị Tư Hồng, Út Lan đã chết rồi. Cái thứ đó không phải con chị đâu. Hay chị ra đây đi, ở cạnh nó nguy hiểm lắm. Ông im đi, ông biết cái gì? Nó là Út Lan, là con của tôi. Dù nó có hóa thành tro thì người mẹ như tôi vẫn nhận ra được nó. Bà Hồng gào lên trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Hai chân bà khuỵu xuống đất, bàn tay vuốt ve lấy cái thân xác đã rã ra từng mảng và lạnh lẽo kia. Con quỷ vẫn còn ở bên trong cái xác ấy và dương đôi mắt đỏ như máu nhìn bà. Rồi nó cười, giọng cười khanh khách và khiến người khác sợ hãi. Con gái mày hả? Nó bị tao xô cho chết, rồi bị tao hút hết ba hồn chín vía rồi. Tao chỉ muốn cái xác này của nó mà thôi. Nói rồi con quỷ ấy cười, cười lạnh lót và vang vọng từ nơi âm ti. Bà Hồng sừng sốt, hai mắt trợn trừng nhìn nó. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, kẻ thì đắc thắng, người thì kinh ngạc tột độ. Không giữ được bình tĩnh, bà Hồng gào lên. Không, không, Út Lan, Út Lan, còn tôi, nó còn sống, Út Lan. Nó chết rồi, chết dưới tay tao. Con quỷ nhấn mạnh từng chữ như khiêu khích bà ta. Cơn kích động đến bất chợt khiến bà Hồng bị một cơn đau nhói từ nơi phía đầu. Hình ảnh đứa con gái nhỏ bé Út Lan của bà tươi cười hạnh phúc như thúc mạnh vào tim bà những nhát dao sâu thẳm. Không, con gái bà vẫn còn sống, Út Lan vẫn còn sống. Nhìn thấy bà Hồng đã né xa con quỷ, lúc này ông Sát mới phẩy tay ra hiệu cho người kéo bà ta ra. Dường như bị kích động quá mức, bà ta chỉ biết thẫn thờ và vô hồn nhìn mọi thứ. Đến lúc bị kéo qua một bên, bà ấy vẫn không thể hồi phục lại ngay lập tức. Thế nhưng vấn đề họ cần lo nhất trước mắt chính là diệt trừ con quỷ này. Ông Sát tiến lên phía trước, trên tay là lá huyết bùa và thanh gỗ đào. Con quỷ nhìn ông rồi cười đầy quỷ dị, không biểu lộ vẻ sợ hãi nữa. Dường như nó biết bây giờ có cố cỡ nào thì cũng không thoát được nữa rồi. Đặt lá bùa lên trên đầu của gỗ đào rồi châm lửa, ông Sát cất giọng hỏi. Mày hại bao nhiêu người như vậy, oán nghiệp nặng thì không siêu thoát nổi đâu. Siêu thoát? Nếu tao có thể tự mình hồi sinh thì cần kẻ khác siêu thoát cho mình sao? Đáp lại lời của ông, con quỷ rất điềm nhiên như không có gì. Cũng đúng, nó là quỷ, mà đã là quỷ thì làm sao không hại người. Thứ nó muốn là hồi sinh, chỉ tiếc rằng sinh lão bệnh tử đã là quy luật bất di bất dịch. Cãi lại thì chỉ nhận lấy kết cục bi thảm thôi. Lá bùa đã cháy hơn phân nửa thì được ông Sát dùng thanh gỗ đào đâm mạnh xuống cái xác đang thối rữa ấy. Một tiếng hự vang lên gãy gọn và ngọn lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội. Những người đi theo cũng châm đuốc đốt luôn cả căn nhà để trừ hậu họa. Trong phút chốc, ngọn lửa đã bao trùm và thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại. Mọi thứ còn lại chỉ là một nắm tro tàn lạnh lẽo. Sau cái đêm ấy, ông Sát cũng thu dọn trước sau để rời khỏi làng. Vốn ông thích rày đây mai đó để đi tìm cái thú vui vẻ tự do tự tại. Và ông cũng muốn đi khắp nơi để giúp bà con giải trừ những oan khuất và mong mỏi của người đã khuất. Còn về phần bà Hồng thì lại hóa điên dại. Cả ngày bà ta chỉ ngồi trước căn nhà bị thiêu rụi của mình, gọi tên Út Lan trong vô vọng. Dường như người mẹ ấy vẫn đang chờ đợi, chờ đứa con gái duy nhất của bà ta trở về. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay cùng Duy Thuận. Quý vị có cảm nhận gì về hai câu chuyện này hãy để lại những bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị sẽ có một đêm thật ngon giấc.